siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1161 công phá thiên hùng thành. Giới chủ linh vũ giới muốn dựa vào ưu thế nhiều người không tiếc bất cứ giá nào giết chết Vân Phi Dương, trực tiếp phái 30 vạn võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Con số này không nhỏ. Cũng làm cho võ giả chư giới cùng đám người tiểu nhục hòa thượng ý thức được, với chiến thuật biển người, đám dị tộc chắc bị chậm rãi mài chết. Nhưng, bọn họ quá coi thường Vân Phi Dương. Dù sao, Phi Dương đại lục vẫn còn 70 vạn binh lính linh tộc trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, sau đó được triệu ra. Xoát, xoát. 70 vạn binh lính linh tộc xuất hiện trong quân doanh, sắp hàng chỉnh tề phát ra khí tức phá toái cảnh đại viên mãn, khiến cho võ giả chư giới khiếp sợ. Ngọa tào, nhiều dị tộc như vậy. Trời ơi, nhìn cách bọn họ sắp xếp kia, rõ ràng cũng đã được huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Khó trách tên này dám vây khốn thiên hùng thành, nguyên lai có nhiều dị tộc võ giả cường hãn như vậy. Mắt thấy càng nhiều võ giả dị tộc xuất hiện, bọn người tiểu nhục hòa thượng khát vọng ra chút sức lực nhìn không được cười thầm. Mình sắp có cơ hội ra sân rồi. Những dị tộc võ giả này vừa đúng 100 vạn, giao chiến cùng 300 vạn võ giả linh vũ giới, nhất định có thể thắng. Giới chủ linh vũ giới muốn giết chết Vân Phi Dương thì phải diệt hết những dị tộc võ giả, nếu làm thế chắc phải trả giá rất đắt. Ít nhất phải đến con số ngàn vạn. Có người ngưng trọng nói. Cũng không biết Vân Phi Dương còn có nhiều dị tộc võ giả hơn hay không. Có, rất nhiều là khác. Phi Dương đại lục gần 800 vạn linh tộc, tuy chưa được huấn luyện quân sự nghiêm ngặt nhưng từng người đều là ma vũ song tu, thực lực cao hơn võ giả cùng cảnh giới. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không vận dụng. Hắn thấy đối phó đại quân linh vũ giới, 1 triệu binh lính linh tộc đã đủ, dù đối phương đến bao nhiêu đều đưa công huân. Đáng giận. Giới chủ linh vũ giới phẫn nộ nói. Tại sao hắn có nhiều dị tộc võ giả vậy? Bi kịch. Nếu như Vân Phi Dương ngay từ đầu thì triệu hồi ra 70 vạn linh tộc võ giả, hắn chắc chắn sẽ không ngốc phái 300 vạn võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Bởi vì đây là đi chịu chết. Nhưng bây giờ, người đều đã đi vào, ra không được, lại không thể thủy chung co đầu rút cổ trong thiên hùng thành chờ đợi phòng ngự phá, cho nên chỉ có kiên trì tiến lên. Bên trong thiên hùng thành, khi hai thiên tôn được giới chủ mệnh lệnh công kích, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc. Bên Vân Phi Dương lại xuất hiện thêm rất nhiều dị tộc, nếu giết ra ngoài kết quả cũng chỉ chịu chết. Không có cách nào. Lệnh của giới chủ, không được ngỗ nghịch. Hơi chút chỉnh đốn, hai thiên tôn ra lệnh xuất kích, 300 vạn binh lính chỉ có thể mang theo quyết tâm hẳn phải chết xông ra thiên hùng thành. Nhưng, lần này, Gia Cát Cẩm cũng không đường đường chính chính khai chiến như lúc trước, lúc địch quân xông ra trước lấy oanh thiên pháo oanh tạc, sau đó mệnh lệnh binh lính bao vây cửa thành. Như thế, 300 vạn võ giả linh vũ giới chỉ có thể bị áp chế trong phạm vi rất hẹp, nhao nhao vẫn lạc để phá vây. Chiến đấu vòng thứ 3 không có kịch liệt như hai lần trước, dù sao chỉ giới hạn ở cửa thành, một bên vây giết, một bên trùng phong. Nhưng võ giả tử vong lại cực cao. Một ngày đi qua bên linh vũ giới, 300 vạn đại quân vẫn lạc 100 vạn. Càng bi kịch là bị giới hạn tác chiến trong khu vực nhỏ hẹp, hy sinh nhiều như vậy vẫn không xông ra khỏi cửa thành. Căn bản không cùng đẳng cấp A. Nếu tiếp tục đánh, 300 vạn võ giả linh vũ giới khẳng định sẽ bị dị tộc võ giả của Vân Phi Dương mài chết hết. Mọi người lắc đầu. Hôm sau, hai thiên tôn lần nữa phát động xuất kích. Nhưng đi qua một ngày, hy sinh mấy chục vạn người vẫn bị chặn ở cửa thành, khó có thể vượt qua nửa bước. Đối mặt gần 100 vạn binh lính linh tộc, võ giả linh vũ giới đã mất đi tư cách phá vây. Càng bi kịch là Liên tiếp hai ngày giao phong, binh lính linh tộc vẫn là không đến 5 vạn. Mà trải qua huyết tẩy lễ, khí thế bọn họ càng thêm cường liệt, lực chiến đấu cũng không ngừng đề cao. Đến ngày thứ 3, tiêu diệt 70 vạn võ giả linh vũ giới, số lượng thương vong lại không đến 1 vạn. Bên dị tộc võ giả còn có thể dần dần trưởng thành càng cường đại hơn trong chiến đấu. Tiếp tục như vậy, coi như điều động toàn bộ võ giả linh vũ giới cũng không thể xông ra khỏi cửa thành. Võ giả chư giới cả kinh bàn luận. 3 ngày. 300 vạn võ giả linh vũ giới bị giết, gần 250 vạn, còn thừa 50 vạn chỉ có thể sợ giúp trong thành, không dám đi ra. Phốc. Trong cung điện, giới chủ linh vũ giới lại phun ra một ngụm máu. Dù sao thiên tôn chí tôn liên tiếp tổn thất, bây giờ lại hao tổn nhiều võ giả như vậy, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Chủ thượng. Một lão giả ngưng trọng nói. Võ giả bên ta vẫn là quá nhiều, không thể tiếp tục đánh nữa. Răng rắc. Giới chủ linh vũ giới nắm chặt song quyền, hai con ngươi hiện ra tơ máu. Hắn rất không cam tâm, nhưng cũng biết đối mặt 100 vạn dị tộc võ giả qua huấn luyện nghiêm chỉnh, lấy chiến thuật biển người thì cũng chỉ đưa bao nhiêu chết bấy nhiêu. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, lựa chọn sáng suốt nhất là từ bỏ tiếp viện, từ bỏ thiên hùng thành. Giới chủ linh vũ giới không cam lòng nổ hống. Binh lính bên trong thiên hùng thành dừng tiến công, tàn khốc sao chiến thúc. Liên tiếp vài ngày sau, rất nhiều võ giả cũng đã xác định, linh vũ giới chịu thua. Bọn họ có thể hiểu được. Dù sao, đối mặt một nhóm lợi khí chiến tranh khủng bố, không nhận sợ, không chịu thua cũng chỉ có thể nhận chết. Vân Phi Dương bên trong quân doanh ý thức được giới chủ linh vũ giới từ bỏ thiên hùng thành, lúc này lắc đầu. Thật mất hứng. Tên này còn chưa giết đủ, còn muốn đạt được càng nhiều điểm công huân hơn. Linh vũ giới không còn điều động viện quân, mấy chục vạn võ giả đang co đầu rụt cổ trong thiên hùng thành cũng kinh sợ không thôi. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua rất nhanh. Ông, phòng ngự kết giới bao phủ thiên hùng thành hơi run rẩy, chợt hoàn toàn tan vỡ dưới cái nhìn của rất nhiều người. Xoát. Vân Phi Dương bay ra kiếm chỉ thiên hùng thành quát lạnh. Nã pháo. Bành. Bành. Thiên môn oanh thiên pháo cùng nhau phát động, đạn pháo rơi xuống như mưa oanh trên cửa thành. Oanh. Oanh. Trong khoảnh khắc, cổng thành cổ lão sừng sững tại vực ngoại chiến trường thật lâu của thiên hùng thành bị tạc vỡ nát. Rất nhiều võ giả co giật khóe miệng. Dù sao, từ khi có vực ngoại chiến trường từ sinh ra đến nay, còn lần đầu tiên nhìn thấy có người phá mất phòng ngự của thành trì địch quân, đánh nát cổng thành. Điều này không thể nghi ngờ là khai sáng lịch sử, đi vào sử sách. Giết! Giết! 100 vạn binh lính linh tộc phẫn nộ giống to đánh tới hùng thành, khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập. Âm ấm! Khắp nơi chấn động, thành tường vốn đã vỡ vụn nhao nhao sụp đổ. Trong ánh mắt 50 vạn ngàn võ giả núp trong thiên hùng thành càng lộ ra vẻ hoảng sợ, mà chờ đợi bọn hắn là thành phá, người vong. Đại chiến hai giới qua hơn một năm. Vào hôm nay, dị tộc võ giả lấy Vân Phi Dương cầm đầu đánh nát cổng chủ thành linh vũ giới, thúc ngựa dương đao giết vào thiên hùng thành. Trận chiến này được hậu thế xưng là chiến dịch thiên hùng thành, còn bị linh vũ giới xưng là sỉ nhục thiên hùng thành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1162 tiên đế nhãn thiên khiển. Mấy chục vạn linh vũ giới võ giả bên trong thiên hùng thành bị linh tộc binh lính toàn giết, Vân Phi Dương nói được làm được, hắn thật huyết tẩy thiên hùng thành. Đương nhiên. Trong nháy mắt thành trì bị công phá cũng đại biểu, đại chiến hai giới tuyên bố kết thúc, kết quả cuối cùng tiểu thần giới thắng lợi. Kết quả này để võ giả chư giới sụp đổ. Bởi vì, nếu như không có Vân Phi Dương, không có thực lực kinh khủng của hắn, không có đại quân dị tộc cường hãn, lấy cuộc diện bị triệt để áp chế của tiểu thần giới lúc trước, không có khả năng chiến thắng. Chập chập. Có người cảm khái. Tiểu thần giới quả nhiên thực lực cách xa cuộc đại chiến này. Thực lực cách xa. Hình dung châm chọc cỡ nào. Võ giả tiểu thần giới đang quan chiến bên ngoài thiên hùng thành vài trăm dặm thấy đại quân Vân Phi Dương công phá cổng thành, huyết tẩy thiên hùng thành, mặt mo từng người đỏ bừng. Tiểu thần giới thắng. Nhưng chính bọn hắn đều cảm thấy mất mặt. Dù sao, từ đầu đến cuối không có ra tay giúp đỡ, tất cả đều do Vân Phi Dương và hắn thủ hạ làm hết. Bên trong thiên hùng thành, Vân Phi Dương đứng tại vị trí trung tâm trên đài cao, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp, khóe miệng giơ lên hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Đây là khiêu khích, đang gây hấn với giới chủ linh vũ giới. Phốc! Giới chủ linh vũ giới ở linh vũ giới xa xôi khó có thể áp chế cố xúc động, sau cùng phun ra một ngụm máu. A! Hắn phẫn nộ nắm tay chấn nát màn sáng liên kết với vực ngoại chiến trường gần như khàn khàn quát. Vân Phi Dương, cuối cùng có một ngày bản chủ sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thiên hùng thành sụp đổ, lưỡng giới đại chiến triệt để kết thúc. Nhưng võ giả trừ giới quan tâm nhất là điểm công lao Vân Phi Dương hiện tại có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Rất nhiều, nhiều vô cùng. Phải biết. Linh vũ giới có 300 vạn võ giả, chí ít có hơn 50 vạn đạt tới hư không cảnh khai khiếu kỳ. Dù một người một điểm cũng phải có 50 vạn công hơn. Trên thực tế, cũng không chỉ một người một điểm. Phát cơ, mơ, nơ, sơ. Nhìn hơn 200 vạn điểm công lao trên công hơn yêu bài, hai con ngươi Vân Phi Dương phát sáng. Không tệ. Hơn 200 vạn công hơn. Số lượng này đủ để đổi lấy tất cả bảo vật, binh khí, vũ khí trong công hôn các. Nhưng hưng phấn cũng không có duy trì quá lâu. Khi hắn tập kết bọn người La Mục và trăm vạn đại quân thu vào Phi Dương Đại Lục, bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh. Võ giả tiểu thần giới Vân Phi Dương mang theo võ giả chưa được trận pháp nghiệm chứng phát công hôn yêu bài tiến vào vực ngoại chiến trường, trái với quy luật giới chiến cho nên công hôn bị tiêu hủy. Âm thanh rất nặng, mang theo uy áp khủng bố dập dờn khắp vực ngoại chiến trường truyền lại trong tai võ giả chư giới để tâm thần bọn hắn run rẩy. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Người nói chuyện ẩn chứa khí thế cường đại cho hắn cảm giác mạnh hơn đế quân thiên năm đó rất rất nhiều. Chẳng lẽ là cường giả chân vũ thần vực? Vân Phi Dương nói thầm. Ông! Đột nhiên tích phân yêu bài treo bên hông lấp lóe rất nhỏ, nguyên bản có khắc mấy trăm vạn điểm công lao, lần nữa hóa thành 3 vạn. Nói đúng hơn là vây khốn thiên hùng thành. Giết chết mấy trăm vạn võ giả thu được tích phân đều bị xóa. Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Đáng giận. Hô. Nhưng vào lúc này trên trời cao, không gian vỡ vụn dần dần hiện ra một đôi cự nhãn thấu phát khí thế uy nghiêm khóa chặt trên người hắn. Trời ạ. Mắt to quá. Võ giả trừ giới hãi nhiên. Cự nhãn đột nhiên xuất hiện chiếm cứ nửa bầu trời, trong ánh mắt thâm thúy tựa như ẩn chứa chí áo nghĩa cao vô thượng. Đây là... Trong cung điện tiểu thần chủ bỗng nhiên đứng lên, sợ hãi hô. Tiên đế chi nhãn. Giới chủ giới khác cũng chừng to mắt. Ha ha ha. Vân Phi Dương sẽ chết. Tiểu thần chủ điên cuồng cười ha ha. Tiên đế nhãn xuất hiện đại biểu cho việc tiến hành thiên khiển đối với Vân Phi Dương, để hắn thần hồn câu diệt. Không tốt. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cả kinh. Vân huyên để gặp nạn. Hai người muốn tiến vào vực ngoại chiến trường. Nhưng chẳng biết tại sao câu thông giữa thế giới Trầm gia và tiểu thần giới bị lực lượng nào đó cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên kinh hãi. Nhưng vào lúc này, âm thanh hư vô mờ mịt truyền đến. Hai người các ngươi không cần đi tương trợ. Phụ thân. Hai người cả kinh. Âm thanh trầm hảo tiếp tục truyền đến. tiểu tử này muốn trở thành cường giả, muốn tiến lên thì sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, mà hắn cần một thân một mình đi đối mặt. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên trầm mặc. Bọn họ nghe ra, phụ thân không muốn để cho tự mình ra tay là đang khảo nghiệm Vân Phi Dương, hắn làm thế nào chịu đựng khi đối mặt tiên đế nhãn. Vực ngoại chiến trường. Khi tiên đế nhãn xuất hiện, Vân Phi Dương cũng ý thức được tia không ổn. Tâm niệm hắn khẽ động, thái hư bạch kim chiến giáp khoác lên người, cửu tôn tháp bay ra treo trước người hình thành hình thái phòng ngự mạnh nhất. Vân Phi Dương. Âm thanh truyền đến. Ngươi tự tiện lấy đồ vật dung nạp sinh linh, mang theo võ giả thân phận không rõ tiến vào vực ngoại chiến trường, căn cứ quy định, sẽ gặp thiên khiển. Bản đế niệm tình ngươi lấy lực lượng một người khuất nhục vô số chí tôn thiên tôn, cho nên mở ra một mặt lưới với ngươi, chỉ lấy thiên khiển lực đến thiên tôn đại viên mãn đến trừng trị ngươi. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải thiên khiển lực tuyệt đối, Vân Phi Dương sẽ có khả năng vượt qua. Tiểu thần chủ thì có chút ảo não, sau đó cười lạnh nói. Thiên khiển lực thiên tôn đại viên mãn cũng gì thường kinh khủng, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên khiển lực trừng trị ta. Vân Phi Dương cười lạnh. Ngươi tính là cái gì? Lời vừa nói ra, giới chủ chư giới đứng hình. Tên này châu nghe, dám nói chuyện cùng tiên đế nhãn do tiên đế ngưng tụ như thế. Cự nhãn nhẹ nhàng nháy một chút, giống như có chút tức giận, nhưng lại thản nhiên nói. Tiếp nhận bản đế trừng trị, ông. Hai mắt trợn to, ánh sáng lấp lóe. Hưu. Hai đạo ánh sáng chướng mắt như lưu tinh lao xuống từ bầu trời mang theo lực lượng không kém gì thiên tôn đại viên mãn. Oanh oanh oanh. Không gian vỡ vụn, mặt đất rung chuyển. Cố lực lượng gọi là thiên khiển lực đánh xuống đến toàn bộ vực ngoại chiến trường, giống như trải qua ngày tận thế. Trời ạ! Cố lực lượng này thật đáng sợ. Võ giả chư giới hãi nhiên thất sắc. Bạo phát ánh sáng tuy chỉ có uy lực thiên tôn đại viên mãn nhưng xuất từ tiên đế nhãn cho nên càng mạnh hơn so với võ giả thiên tôn đại viên mãn. Nhưng đối mặt cố lực lượng này đột kích, Vân Phi Dương lại không sợ hãi. Hắn phóng ra một bước, song quyền nắm chặt, phẫn nộ quát. Trên thế giới này, người nào cũng không có tư cách đến trừng trị Vân Phi Dương ta. Trong tiếng gầm giống tức giận, tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc, xác thực mà nói, là bên trong kim sắc pha tạp tử sắc. Hô! Thần lực bạo phát, một mặt hiện lên kim sắc, một mặt hiện lên tử sắc, trong nháy mắt ra trì quanh thân. Cùng lúc đó, cửu tôn tháp lóe ra chín đạo tia sáng chói mắt, toàn bộ chín khí linh được kích phát hóa thành cao mấy trượng, triệt để bao phủ Vân Phi Dương, hình thành trạng thái mạnh nhất cửu linh phòng ngự. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1163 cực quang thánh địa cực quang tiên đế. Tiên đế nhãn ngưng tụ thiên khiển ẩm chứa lực lượng khủng bố cùng cực. Võ giả chư giới thật sâu cảm giác được. Nếu như mình bị cố lực lượng kia khóa chặt oanh chúng, kết quả chỉ có một, thịt nát xương tan. Một ít cường giả thiên tôn đại viên mãn cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, không có tự tin ngạnh kháng oanh tạc cường đại như thế. Nhưng dưới loại tình huống này, Vân Phi Dương thân là người bị oanh lại chẳng sợ hãi, triệu hồi ra thái hư bạch kim chiến giáp, khai hỏa toàn bộ phòng ngự. Lúc chiến giáp lấp lóe ánh sáng lóa mắt, thần lực trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến. Mà đây là cùng lúc kích phát đệ nhất biến hóa kim thân và đệ nhị biến tử khí đông lai, để tóc và da thịt hiện lên kim tử sắc. Không hề nghi ngờ, đệ nhất biến và đệ nhị biến điệp ra kích phát, cường độ tự thân phòng ngự của Vân Phi Dương sẽ được đề bạt rất cao. Nhưng còn không được. Hắn có thể cảm giác được mình vẫn không thể chống lại lực lượng đang đánh xuống, cho nên triệu hồi ra cửu tôn tháp. Hưu. Cửu tôn tháp bay lên hóa cao mấy trượng, bao phủ Vân Phi Dương. cửu linh phòng ngự, khai hỏa toàn bộ cho ta. Tiếng giống giận dữ vang lên trong tháp. Như ý thức được chủ nhân gặp được nguy cơ, chín khí linh không chút do dự, nhanh chóng kích phát lực lượng tự thân. Ông! Cửu tôn tháp lấp lóe chín đạo quang mang hình thành cửu linh phòng ngự mạnh nhất. Các loại phòng ngự toàn bộ khai hỏa, Vân Phi Dương trong tháp ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt phát ra thiên khiến, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Hiện tại hắn có thể trốn. Nhưng nắm giữ ngạo cốt chiến thần, hắn đỉnh thiên lập địa đứng đấy, không lùi nửa bước. Hừ! Tiểu thần chủ cười lạnh. Cho dù có thiên giai trí bảo hộ thể cũng đừng hòng chống được thiên khiển. Vân huynh đệ. Trầm Lận Nguyên và Trầm Lận Phong hiện vẻ mặt lo lắng. Hô! Khủng bố thiên khiển lực từ trên không âm vang buông xuống, không gian bị chấn nát triệt để. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở các giới khác, cố lực lượng kia cuối cùng cùng chạm vào cửu tôn tháp. Bành! Bành! Bành! Màn sáng treo ở các giới vỡ nát hóa thành hư vô khiến cho mọi người run sợ. Lực lượng khủng bố cỡ nào mới có thể chấn vỡ toàn bộ hình ảnh trận pháp bên trong vực ngoại chiến trường A? Trời ạ, thật đáng sợ. Loại lực lượng này quả thực không chúng ta có thể chống lại. Vân Phi Dương có thể đối kháng hay không? Đối mặt cường độ thiên tôn đại viên mãn, hắn có trăm cái mạng mệnh cũng không đủ chết. Mọi người không ôm bất cứ hy vọng nào đối với Vân Phi Dương. Trở lại vực ngoại chiến trường, về đến thời điểm thiên khiển đụng vào. Cửu tôn tháp, oanh. Một tiếng vang thật lớn như thiên lôi nổ tung. Phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh lấy chỗ va chạm làm trung tâm, không gian trong nháy mắt vỡ nát, tư không loạn lưu điên cuồng gào thét. Cây cỏ, núi đá. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Bên trong cuồng sát thành, sau khi nổ tung vang lên, võ giả ở bên trong dù thiên tôn như tiểu nhục hòa thượng cũng sôi trào huyết dịch, tâm thần bất an. Oanh! Oanh! Mặt đất run rẩy kịch liệt, phòng ngự kết giới thủ hộ thành trì hiện ra nếp nhăn tựa như muốn vỡ nát. Thật đáng sợ! Đám người tiểu nhục hòa thượng đại biến sắc mặt. Trên trời cao! Cự nhãn vẫn tồn tại nhưng lại hiện ra vẻ kinh ngạc, chợt nghe được âm thanh. Không nghĩ tới, tên này còn sống. Giác! Tiểu nhục hòa thượng vừa mới bình tĩnh tâm thần, thần sắc ngốc trệ. Vân thí chủ còn sống. Hắc bào lão quái và thiên tôn đạo kiếm tôn cũng hiện ra vẻ khó tin, dù sao oanh tạc vừa rồi thực rất khủng bố, Vân Phi Dương có thể còn sống sót quả thực là kỳ tích. Khu vực trung tâm vụ nổ. Cửu tôn tháp vẫn sừng sững quanh thân nó có tử sắc và kim sắc thần quang bao phủ. Cạch! Đột nhiên tiếng vỡ tan vang lên. Phía trên cửu tôn tháp hiện ra một vết sách, sau đó cấp tốc lan tràn xuống dưới. Khi lan tràn đến đáy, vết sách dừng lại, không tiếp tục mở rộng. Ông! Cửu tôn tháp nhẹ nhàng run rẩy, chợt phát ra ánh sáng ảm đạm. Khôi phục lại kích cỡ bàn tay. Vật này sau khi tiếp nhận thiên khiển thiên tôn đại viên mãn oanh tạc, tuy không vỡ nát, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng. Cửu tôn tháp thu nhỏ thân thể Vân Phi Dương xuất hiện thái hư bạch kim chiến giáp, vẫn khoác lên người nhưng ánh sáng cũng ảm đạm. Hiển nhiên thần lực đã hao hết. Oa! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Nhưng lại ngẩng đầu thông qua các sợi tóc tán loạn nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía tiên đế nhãn. Bên trong ánh mắt hiện ra tia phẫn nộ cùng bất khuất. Vân Phi Dương. Cẩn trọng thanh âm truyền đến. Ngươi đã chống được thiên khiển của bản đế, như vậy tự giải quyết cho tốt. Thanh âm ngày càng yếu, cự nhãn trên bầu trời chậm rãi nhắm lại, giống như lập tức sẽ biến mất. Chịu đựng kinh mạch bị hao tổn, Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Chậm đã, thơm. Cự nhãn lần nữa mở ra. Vân Phi Dương siết chặt quyền đầu, âm thanh lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Thanh âm vang lên. Lấy thực lực ngươi bây giờ, không có tư cách biết. Răng rắc. Vân Phi Dương hung hăng nắm tay, móng tay ấn vào da thịt, máu tươi chảy ròng. Thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi hỏi thăm danh hào bản đế là muốn tìm bản đế báo thù. Không sai. Vân Phi Dương căm hận nói. Hôm nay tiếp nhận thiên khiển của ngươi, ngày khác leo lên chân vũ thần vực, nhất định trả lại gấp đôi. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh lại truyền ra. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, ta chính là cực quang tiên đế trong cực quang thánh địa của chân vũ thần vực. Âm thanh kết thúc. Tiên đế nhãn trên bầu trời hoàn toàn biến mất, không gian đang vỡ vụn cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện. Cực quang thánh địa, cực quang tiên đế. Vân Phi Dương ghi trong lòng thật sâu, cũng thầm thể. Vân Phi Dương ta nhất định sẽ báo mối thù thiên khiển hôm nay. Phù phù. Hắn ầm vang ngã xuống đất. Kích phát hình thái phòng ngự mạnh nhất, chống được thiên khiển của cực quang tiên đế làm cho kinh mạch bên trong thân thể Vân Phi Dương bị hao tổn nghiêm trọng. Vừa rồi có thể đứng là vì chiến thần ngạo cốt chống đỡ, không để hắn ngã xuống. Ta quá yếu. Nằm trên mặt đất, Vân Phi Dương một bên điều động sinh mệnh thuộc tính chữa trị kinh mạch bị hao tổn, một bên không cam lòng lẩm bẩm. Không phải hắn yếu. Do cực quang tiên đế quá mạnh. Tiên đế đến từ chân vũ thần vực này sớm đã siêu việt đế quân thiên thần chủ thần giới trước kia. Siêu việt rất nhiều viễn cổ đại thần. Dù giới chủ chư giới cũng chỉ là một con kiến hôi đáng thương trước mặt cường giả như thế. Ông. Trên bầu trời chư giới, màn sáng bị hao tổn nhanh chóng tu sửa, hình ảnh vực ngoại chiến trường rất nhanh truyền tới. Khi màn sáng hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra, võ giả chư giới trước tiên nhìn về phía khu vực Vân Phi Dương đứng lúc trước. Trời má! Hắn còn sống? Không phải chứ? Khi đám người thông qua màn sáng nhìn thấy Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, đang tự mình liệu thương, từng người trợn to hai mắt. Tiểu thần chủ càng bị đả kích gấp đôi, khó có thể tiếp nhận nổ hống. Hắn vì cái gì mà còn sống? Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1164 tôn nghiêm đâu? Sau khi nhận thiên khiển, Vân Phi Dương không thịt nát xương tan quả thực chấn kinh võ giả chư giới cùng giới chủ chư giới. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tiên đế thủ hạ lưu tình? Rất nhiều giới chủ suy đoán. Đáng giận. Tiểu thần chủ phẫn nộ không thôi. Như thế này còn không chết, hắn cầm tinh con rán à? Không phải mệnh Vân Phi Dương cứng, mà hắn có nhiều áp chủ bài. Nếu như không hoàn toàn tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp, không có chiến thần hồn thể tam biến, không có cửu tôn tháp, đối mặt thiên khiển thiên tôn đại viên mãn, kết quả chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, có thể sống sót sau khi tiếp nhận thiên khiển, Vân Phi Dương cũng bỏ ra đại giới to lớn. Đầu tiên là cửu tôn tháp, mặc dù không có hoàn toàn tan vỡ, nhưng thân tháp vỡ vụn, khẳng định không còn cường hãn như lúc trước. Thần lực trong thái hư bạch kim chiến giáp hao hết, cũng phải cần ném vào thần lực trận lần dưỡng thời gian rất dài. Những thứ này chỉ là hư hao trên trang bị. Thảm hại hơn là cưỡng ép khu động cửu linh phòng ngự kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, dù có sinh mệnh thuộc tính tu sửa, cũng không thể ngưng tụ chân long lực. Vân Phi Dương đứng lên điều tra thấy kinh mạch mình cần thật lâu mới có thể khôi phục, khổ sở nói. Hiện tại ta không khác gì phế nhân. Cưỡng ép đồng thời thi triển đệ nhất biến và đệ nhị biến cũng sẽ chịu tác dụng phụ dài hơn. Tuy như thế, nhưng Vân Phi Dương vẫn rất thỏa mãn. Chí ít có thể tiến vào Phi Dương Đại Lục, sử dụng thời gian gia tốc khôi phục rất nhanh. Đi đến một điểm mù trong tầm các hình ảnh trận pháp, Vân Phi Dương dung thân vào nhập Phi Dương Đại Lục. Thời điểm tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến chưa xuất hiện, hắn đi vào thần lực trận, gọi thái hư bạch kim chiến giáp ra. Ông! Cuồn cuộn thần lực dung nhập vào trong chiến giáp. Căn cứ tốc độ, Vân Phi Dương suy đoán, muốn để chiến giáp triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong, chí ít cần 10 năm trở lên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không có thính giác, không có thị giác. Xoát! Hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịch thiên quyết thu lấy thần lực đền bù thao tổn năng lượng tổn hại khi thi triển chiến kỹ. Đúng rồi! Hắn đột nhiên nghĩ đến, sau khi thiên hùng thành bị phá cũng không tìm được người mang theo thần hồn, còn có hai tên thiên tôn đều không ở trong thành. Có lẽ bọn họ vận dụng bí pháp đặc thù sớm rời khỏi vực ngoại chiến trường lúc thành bị phá. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Không thể tìm ra người mang theo thần hồn, hắn cũng không nhục chí. Dù sao, hòa thượng chạy, chùa vẫn còn đó, chỉ cần đi linh vũ giới thì nhất định có thể tìm được. 6 năm sau, Vân Phi Dương từ thần lực trận pháp đi ra. Giờ phút này tác dụng phụ khi hắn thi triển chiến thần hồn thể tam biến đã triệt để tiêu trừ, mà kinh mạch bị hao tổn cũng khôi phục toàn diện. Ngoại giới, vẹn vẹn mới đi qua nửa tháng, oanh! Đột nhiên, Phi Dương đại lục truyền đến bão hưởng khắp nơi run rẩy khiến cho Vân Phi Dương giật mình. Tâm niệm khẽ động, nhìn về phía khu vực âm thanh truyền đến, khóe miệng nhất thời co quắp. Thiết cốt thành. Trầm Tiểu Vũ từ trong ngủ mê tỉnh lại phát ra nộ khí sấm lên Thao Thiết đang nằm dạp trên mặt đất, ngạo nghễ vỗ tay. Phốc! Thao Thiết bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Thời gian trở về nửa canh giờ trước. Trầm Tiểu Vũ vận dụng cửu long thuộc tính lâm vào hôn mê tỉnh lại nhìn lấy gian phòng lạ lẫm khó hiểu hỏi. Nơi này là địa phương nào? Két! Đẩy cửa, Trầm Tiểu Vũ đi ra ngoài. Mắt thấy phủ đệ lạ lẫm, hoàn cảnh xa lạ, tâm lý càng buồn bực. Trong trí nhớ trước khi hôn mê, nàng nhớ kỹ mình nhào vào trong ngực Vân Phi Dương, sau đó bảo hắn cưới mình. Thật mắc cỡ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ của Trầm Tiểu Vũ nhất thời đỏ bừng. Chưa quen thuộc, Trầm Tiểu Vũ hành tẩu chẳng có mục đích, rất nhanh đi ra khỏi phủ thành chủ tại một địa phương chất đầy linh thạch, phát hiện Thao Thiết đang ăn linh thạch. Uy! Trầm Tiểu Vũ đi tới, dò hỏi. Nơi này là địa phương nào? U, V, K, W, W, M. Thao Thiết vừa nuốt vào một khỏa linh thạch quay lại nhìn một chút, không nhịn được nói. Xéo đi, đừng quấy rầy bản vương hưởng dụng mỹ thực. Tên này rất ngông cuồng, đến nay không có để Vân Phi Dương vào mắt, chớ nói chi một tiểu nữ hài. Trầm Tiểu Vũ nhíu mi. Thao Thiết khó chịu nói. Còn chưa cút. Trong con ngươi Trầm Tiểu Vũ phát ra tức giận ngập trời, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Thao Thiết thấy thế, cười lạnh. Thế nào, muốn đánh bản vương? Không thể à? Trầm Tiểu Vũ hỏi. Ha ha ha! Thao Thiết cười to. Nữ hoa miệng còn hôi sữa, lá gan ngươi thật lớn. Bành! Đôi bàn tay trắng như phấn vung đến trực tiếp đánh vào bụng Thao Thiết. Mà hắn còn đang trợn mắt, linh thạch vừa nuốt vào bị đánh ới ra. Má ơi! Một quyền của tiểu nữ hoa trước mặt lại mạnh như vậy. Ngay tại lúc Thao Thiết thống khổ nghĩ, Trầm Tiểu Vũ lần nữa vung tay, lạnh lùng nói. Dám nói ta miệng còn hôi sữa, lão nương hôm nay muốn hung hăng ngược chết ngươi. Bành, bành, a, a, a. Thao Thiết cuồng ngạo bị Trầm Tiểu Vũ cuồng ngược, đánh tới lúc Vân Phi Dương thấy bây giờ. Đáng đời. La Mục và Vân Lịch đang ngồi xổm ở phía xa xem náo nhiệt, tâm tình sảng khoái vô cùng. Ngày bình thường, bọn họ đều có ý kiến với tên Thao Thiết này, dù sao ăn nhiều linh thạch của Phi Dương ca như vậy mà không thấy đi ra trợ giúp chuyện gì. Đáng giận. Thao Thiết bị giẫm trên lưng rất phẫn nộ, dù sao mình đường đường cũng là thần thú. Người có tự tôn. Thần thú cũng có tự tôn. Hơn nữa còn phi thường cường liệt. Hắn giận, hắn muốn biến ảo bản thể. Nhưng đang lúc nổ hống, Trầm Tiểu Vũ đột nhiên bắt tóc hắn, hung hăng hất lên, sau đó đập xuống đất. ta bảo ngươi a. Bành. Thao Thiết lại một lần nữa đập đầu xuống đất. Giờ phút này, hai mắt hắn lóe lên kim quang, nhưng cảm giác thân thể lần nữa bị bay lên. Ta cho ngươi kêu. Bành. Thao Thiết lại bị đập. Bành. Bành. Bành. Trầm Tiểu Vũ xách lấy Thao Thiết cứ như vậy vừa đi vừa đập xuống đất, tên kia choáng hết cả người. Bành. Lại hung hăng ném một cái, Trầm Tiểu Vũ thu tay lại, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy bản cô nương, phải nằm sấp, không phải vậy thì gặp một lần ngược một lần. Xoát. Trầm Tiểu Vũ lần nữa quăng hắn lên, điên cuồng đập xuống cái nữa, sau đó âm ao nói. Có nghe hay không? Phốc. Thao Thiết phun một ngụm bọt mép, yếu ớt nói. Nghe. Nghe được. Thần thú đây à? Tôn Nghiêm đâu? Tôn Nghiêm đâu? Tôn Nghiêm đâu rồi? Phi. La Mục và Vân Lịch khinh bỉ. Chẳng có một chút gan dạ, còn là thần thú gì đây? U, V, K, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ quay đầu, nhìn về phía hai người, khóe miệng hiện ra mỉm cười rượu dị. Hai thằng có cảm giác không ổn. Xoát. Trầm Tiểu Vũ giơ tay lên chỉ hai người thản nhiên nói. Hai người các ngươi cũng gục xuống cho ta. La Mục cùng Vân Lịch nhìn nhau, ánh mắt xuất hiện tia tức giận, cảm giác mình bị nhục nhã, sau đó nhanh nhẹn nằm rạp trên mặt đất, đầu hàng nói. Tốt, tốt, chúng ta nằm. Hừ. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Nha đầu. Nhưng vào lúc này, âm thanh Vân Phi Dương truyền tới từ phía sau, thân thể Trầm Tiểu Vũ khẽ run, trái tim phanh phanh nhảy loạn, mặt bắt đầu nóng rang. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1165. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương thiên giai sơ phẩm, chướng mắt. Trầm Tiểu Vũ cuồng loạn Thao Thiết một hồi khiến cho La Mục và Vân Lịch trong nháy mắt làm ra quyết định từ bỏ Tôn Nghiêm, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Nhưng ma nữ dữ dằn này nghe Phi Dương ca hô, vậy mà thẹn thùng đỏ mặt. Má ơi! Phi Dương ca không hổ là sát thủ của nữ hài, la lịa nhỏ như vậy cũng không tha. La Mục cùng Vân Lịch thầm bội phục. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, nhìn về phía hai người cười nói. Đừng nhúc nhích, cứ nằm sấp như vậy đi. La Mục và Vân Lịch co giật khóe miệng. Trầm Tiểu Vũ thủy chung cúi đầu, nghĩ đến mình trước khi hôn mê nói những lời xấu hổ kia, mặt càng đỏ như quả táo chín mọng. Vân Phi Dương nói. Tiểu Vũ, cô tỉnh lại lúc nào? Ách! Trầm Tiểu Vũ cúi đầu nhỏ giọng đáp. Vừa tỉnh lại. Lúc trước bưu hãn cuồng loạn Thao Thiết, bây giờ lại ngại ngùng quả thực như hai người. Đúng. Trầm Tiểu Vũ rốt cuộc ngẩng đầu hỏi. Vân Thúc, nơi đây là đâu? Thế giới của ta. Vân Phi Dương đáp. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt. Thế giới của ngươi. Vân Phi Dương cũng không muốn gạt nàng, cho nên kể về thế giới trong cơ thể mình cho nàng nghe. Không phải chứ? Biết được vị diện này có thuộc tính còn mạnh hơn tiểu thần giới ở bên trong thân thể Vân Phi Dương cũng có 50 lần thời gian gia tốc, Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc há to cá miệng nhỏ nhắn. Ta hiểu rồi. Trầm Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi sẽ tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là dựa vào vị diện thần kỳ này. Vân Phi Dương cười nói. Xem như thế đi. Phi Dương đại lục nắm giữ 50 lần thời gian gia tốc có trợ giúp hắn, nhưng loại trợ giúp này rất nhỏ. Chân chính để cảnh giới nhanh chóng đề bạt vẫn nhờ đột phá đan bản cải tiến, vẫn là gốc cây mà sinh mệnh hạt giống đã nảy mầm. Thế giới này của người còn lợi hại hơn Cửu Long cấm trận mà gia gia của ta bố trí nữa. Trầm Tiểu Vũ nói. Vân Phi Dương gãi đầu. Tiểu vi diện của ta sao dám đánh đồng cùng Cửu Long cấm trận của Trầm tiền bối. Tên này khó được khiêm tốn. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu. Thế giới của người gia tốc thời gian 50 lần, có thiên địa thuộc tính không kém gì tiểu thần giới, có thể dung nạp rất nhiều võ giả vào trong tu luyện. gia gia của ta lưu lại Cửu Long cấm trận chỉ thích hợp võ giả thiên tư phi phàm để lịch luyện thôi. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như không đoán sai, cô có thể trong thời gian ngắn đạt đến chí tôn cảnh cũng nhờ xông vào Cửu Long cấm trận. Đương nhiên, Trầm Tiểu Vũ có chút tự hào nói. Ta đã xông qua thập tử vô sinh đấy. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên tia nóng rực, nói. Nha đầu, ta có thể lại xông vào Cửu Long cấm trận một lần không? Có thể chứ? Trầm Tiểu Vũ nói. Chờ lưỡng giới đại chiến kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi về Trầm gia. Vân Phi Dương cười nói. Đại chiến đã kết thúc. À! Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên. Kết thúc. Vân Phi Dương nhún nhún vai, đáp. Ta đã công phá Thiên Hùng Thành, đại chiến lưỡng giới không cần tiếp tục nữa. Trầm Tiểu Vũ trừng to mắt. Ngươi công phá Thiên Hùng Thành. Đi. Vân Phi Dương kéo tay nàng, nói. Ta mang cô đi ra xem một chút. Ách. Cảm nhận được ấm áp truyền đến trong lòng bàn tay nam nhân này, Trầm Tiểu Vũ thẹn thùng không thôi. Vực ngoại chiến trường. Trầm Tiểu Vũ đứng trước một vùng phế tích chừng lớn hai mắt. Trời ạ, Vân Thúc ngươi thật diệt Thiên Hùng Thành của Linh Vũ giới, ngươi làm sao làm được? Tiểu nha đầu bị rung động thật sâu, dù sao, đây chính là chủ thành đại biểu cho Linh Vũ giới, mà từ khi vực ngoại chiến trường sinh ra đến nay còn chưa từng xuất hiện qua cảnh có người công phá chủ thành. Vân Phi Dương cười nói. Đi, chúng ta về Cuồng Sát Thành, trên đường từ từ nói cho cô nghe. U, V, K, W, M. Trầm Tiểu Vũ nhảy lên lưng Vân Phi Dương cười nói. Vân Thúc, cõng ta đi. Vân Phi Dương cười một tiếng lại không nói gì, thi triển thân pháp bay về Cuồng Sát Thành. Trong khoảng thời gian tiến vào Phi Dương Đại Lục Liệu Thương, võ giả tiểu thần giới trong vực ngoại chiến trường đã lần lượt trở về. Màn sáng chư giới cũng triệt để phai mờ, cho nên Vân Phi Dương xuất hiện không ai lưu ý đến. Ước chừng một canh giờ, Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ đi vào Cuồng Sát Thành. Vân Thúc, chúng ta đi công hôn các đi, ta muốn nhìn ngươi đổi lấy thiên giai chí bảo. Trầm Tiểu Vũ cười nói, được. Vân Phi Dương nhún người nhảy lên, nhảy mấy lần đã đến công hôn các. U, V, K, W, W, M. Trưởng quỹ đến từ chân vũ thần vực kiểm kê quầy hàng thấy có người tiến đến, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Giới chiến kết thúc đã nửa tháng, làm sao còn có võ giả ở Cuồng Sát Thành. Rất nhanh, trưởng quỹ thấy rõ người đến chính là người trẻ tuổi lúc trước đổi lấy thái hư thần thạch. Vân Phi Dương đi đến quầy hàng cười nói. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Xoát. Trầm Tiểu Vũ nhảy xuống. Hiển nhiên, ngay trước ngoại nhân mặt, nàng không tiện để Vân Phi Dương cõng. Trưởng quỹ dùng dị dạng ánh mắt dò xét Vân Phi Dương một phen, khen. Tiểu hữu thật lợi hại, có thể chống được thiên khiển. Tuy hắn một mực ở nội thành, nhưng vẫn thấy cực quang tiên đế oanh ra thiên khiển trước đây không lâu. Vân Phi Dương cười đáp. Vận khí tốt chút mà thôi. Trưởng quỹ cười nói, tại thế giới lấy võ làm đầu, vận khí cũng là một loại thực lực. Câu nói này được Vân Phi Dương đồng ý, hắn thấy cường giả chân chính, sở dĩ có thể trở thành cường giả, không thể thiếu vận khí. Tiểu hữu, trưởng quỹ nói, ngươi đã đến đây chắc muốn lấy điểm công lao đổi lấy chí bảo. Đúng thế. Vân Phi Dương đặt yêu bài lên quầy hàng cười nói. Ta trước đi xem một chút. Mời. Trưởng quỹ đưa tay mời. Cùng lúc đó vô ý quét mắt một vòng công hôn yêu bài trước mặt. Khi nhìn thấy phía trên hiện ra con số 30.000, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nhiều như vậy. Trưởng quỹ bị chấn động. Dù sao, ở vực ngoại chiến trường nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy có người kiếm tê, sơ, u. V, quy, quy, o, cơ, 30.000 điểm cống hiến trong một trận giới chiến. Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ đứng trước màn sáng công hôn vũ khí, bắt đầu xem xét tỉ mỉ các thiên giai vũ khí. Giờ phút này, hắn vô cùng cần một thanh thiên giai vũ khí để thay thế thất thải hồng quang kiếm. Thiên giai sơ phẩm, xả nhật thần cung, 10.000 công hôn. Thiên giai sơ phẩm, cửu thiên trấn ma kích, 10.000 công hôn. Thiên giai sơ phẩm, tinh vấn địa liệt đao, 10.000 công hôn. Vân Phi Dương lần lượt đảo qua màn sáng, đều không hài lòng lắc đầu. Trầm Tiểu Vũ còn quệt miệng. Quá kém. Trưởng quỹ đi tới, nói. Tiểu hữu chướng mắt đám binh khí. Vân Phi Dương ăn ngay nói thẳng. Tiền bối, chẳng lẽ công hôn các chỉ có vũ khí thiên giai sơ phẩm? Trưởng quỹ cười nói. Đối với người khác, thiên giai sơ phẩm đã là tồn tại khó có thể chạm đến. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương đồng tình. Lão giả cười nói. Tiểu hữu đã thu hoạch được rất nhiều công hôn, lại chướng mắt thiên giai vũ khí được liệt kê trên màn sáng. Như vậy, hắn hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Mời theo lão hủ tiến về cao đẳng công hôn thất, bên trong có lẽ có thiên giai vũ khí ngươi vừa mắt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1166 ngũ linh thần kiếm. Công hôn các do chân vũ thần vực tạo ra còn có một công hôn thất ẩn cao cấp, chỉ có công hôn đạt đến số lượng nhất định mới có thể tiến vào. Số lượng này là 30.000. Vừa vặn công hôn yêu bài của Vân Phi Dương có 30.000 điểm, cho nên khi hắn chướng mắt những thứ trên màn sáng thông thường, trưởng quỹ quyết định dẫn vào công hôn thất cao đẳng. Tiểu hữu, mời theo lão hủ. Trưởng quỹ mời, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đi vào một gian phòng đơn độc. Ông! Tâm niệm khẽ động, câu thông trận pháp, lưu quang lấp lóe. Xuất hiện một cổ kính nhỏ. Phía trên khắc năm chữ cao đẳng công hôn thất. Tâm thần Vân Phi Dương chấn động. Năm chữ rồng bay phượng múa tranh sắt chữ bạc phát ra một cỗ khí tức phóng khoáng. Đột nhiên, Phi Dương tựa như tiến vào một loại lĩnh ngộ nào đó từ năm chữ này, linh hồn giống như ngao du vũ trụ. Trưởng quỹ âm thầm cả kinh. Tên này có thể nhìn trộm đạo trong năm chữ, tương lai không thể đo lường a. Trầm Tiểu Vũ cũng có phát giác trong câu chữ ẩn chứa một loại khí tức nào đó khó có thể lý giải được, nhưng hiệu quả rất mơ hồ. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương từ trạng thái thần du trở lại. Tâm cảnh hắn được tẩy lễ nhẹ nhàng thoải mái. Trưởng quỹ ngưng trọng nói. Tiểu hữu. Năm chữ này do Tiêu Dao Tiên Đế viết, ẩn chứa lĩnh ngộ đại đạo, ngươi xem chữ có thể nhập đạo sẽ nhận được chỗ tốt. Tiêu Dao Tiên Đế. Vân Phi Dương nhớ tới Tiêu Dao Hoàng của Vạn Thế Đại Lục. Trong hiểu biết của hắn có thể lấy Tiêu Dao tự xưng, tính cách tất nhiên phóng khoáng thoải mái, khó trách có thể khắc ra năm chữ rồng bay phượng múa như thế. Quá khen, quá khen. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Trưởng quỹ nói. Tiểu hữu, lão hủ có một lời muốn thông báo, nếu như có một ngày, ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực, có lẽ có chút trợ giúp. Tiền bối thỉnh giảng. Vân Phi Dương nghiêm chỉnh lắng nghe. Trưởng quỹ nhìn về phía năm chữ, nói. Chân vũ thần vực truy cầu võ chi đại đạo, mỗi tiên đế đều có lý giải về đạo. Ngươi có thể nhìn trộm đạo nghĩa Tiêu Dao Tiên Đế, tiến vào chân vũ thần vực, có thể bái nhập môn hạ hắn, tu luyện Tiêu Dao đạo. Bái nhập môn hạ Tiêu Dao Tiên Đế, tu luyện Tiêu Dao đạo. Vân Phi Dương nỉ non. Trầm Tiểu Vũ chen miệng. Lão đầu, chân vũ thần vực có cuồng ngạo tiên đế hay không, ta cảm thấy người kia mới thích hợp hắn. Được xưng lão đầu, trưởng quỹ tuyệt không tức giận. Bởi vì từ khi Trầm Tiểu Vũ tiến vào công hôn các, lão đã cảm giác trên người nàng tản ra nhàn nhạt tiên đế khí. Chỉ có một khả năng, chí thân của nàng tất nhiên đạt đến tầng thứ tiên đế. Đây là Hoa Nhi rất có bối cảnh, trưởng quỹ vạn vạn không thể trêu vào, hơi lúng túng nói. Chân vũ thần vực có cửu đại tiên đế, không có cuồng ngạo tiên đế. Tác tử tiên đế thì sao? Trầm Tiểu Vũ lại hỏi. Trưởng quỹ co giật khóe miệng đáp. Cũng ung không có. Ai? Trầm Tiểu Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Thúc, xem ra tiên đế chân vũ thần vực không phù hợp với tính cách của ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Không có càng tốt, chờ Vân Phi Dương ta vào chân vũ thần vực, sẽ làm cuồng ngạo tiên đế, tác tử tiên đế. Trưởng quỹ kém chút ngã quỵ. Không thể phủ nhận, người trẻ tuổi trước mặt rất có tư chất, nếu như không ngoài ý muốn vẫn lạc, tiến vào chân vũ thần vực hoàn toàn không vấn đề. Nhưng muốn ngưng tụ tiên thân thành tựu tiên đế quả thực có chút viễn vông. Trầm Tiểu Vũ nói móc. Ngươi có thể làm khoác lác tiên đế. Vân Phi Dương cười không đáp. Kép. Nhưng vào lúc này trưởng quỹ đẩy cửa ra, ba người tiến vào. Từ khi công hôn các sinh ra đến nay, cao đẳng công hôn thất đã tồn tại, mà vào hôm nay chính thức nghênh đón khách nhân đầu tiên. Công hôn thất khoảng vài mét vuông, không quá lớn, tường đá bốn phía lấp lóe ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy. Vân Phi Dương theo trưởng quỹ đi tới, ngừng tại vị trí trung tâm, mờ mịt hỏi. Tiền bối, nơi này cái gì cũng không có. Trưởng quỹ cười một tiếng, vỗ tay. Phưu, phưu. Từng dãy giá đỡ xuất hiện xếp đầy căn phòng. Tiểu hữu, đồ vật nơi này phẩm chất cao hơn phía ngoài, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, nhưng cần thanh toán điểm công lao. Ân. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn đi về phía trước, bắt đầu xem đồ vật trên kệ. Đầu tiên hiện ra là đan dược. Căn cứ chú giải bên cạnh tất cả đều là thiên giai trung phẩm trở lên, điểm công lao cần cho một khỏa là 10.000. Rất đắt. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Về mặt đan dược, hắn tạm thời không có nhu cầu, cho nên tiếp tục xem cái khác. Cái phòng này tuy nhỏ, nhưng đồ vật trên kệ lại có đủ loại, có kỳ thạch, có chí bảo, cũng có vũ khí cùng hộ giáp, phẩm chất đều đạt tới thiên giai trung phẩm trở lên. Vân Phi Dương hiện tại nhu cầu cấp bách một thanh vũ khí, ánh mắt thủy chung khóa chặt trên vũ khí. Rất nhanh, hắn đứng trước một thanh kiếm thấu phát khí thế lạnh lùng, trên đó viết thiên giai cao phẩm, Hiên Viên Thần Kiếm. Hào kiếm. Tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Nhưng khi hắn xem đến phần cần 50.000 điểm công lao mới có thể đổi, lại co quắp. Trưởng quỹ nói. Tiểu hữu, tầng thứ thiên giai cao phẩm công hôn cần đều đến 50.000. Vân Phi Dương triệt để im lặng. Vốn cho rằng kiếm 30.000 công hôn đã rất ngưu bức. Nguyên lai tiến vào cao đẳng công hôn thất thì ngay cả một thanh vũ khí thiên giai cao cấp đều không đổi được. Ai? Vân Phi Dương lưu luyến quay người tiếp tục đánh giá vũ khí, nghĩ thầm. Xem ra chỉ có thể thay thiên giai trung phẩm 20.000 công hôn trước. Ý nghĩ này nếu như bị ngoại nhân biết, khẳng định sẽ sụp đổ. Thiên giai trung phẩm trước. Đại ca, ngươi cho rằng thiên giai trung phẩm là rác à? Vân Phi Dương tiếp tục xem, lần lượt nhìn không ít vũ khí, hoặc hắn không coi trọng, hoặc không có công hôn để đổi. Cái này bi kịch. Bất quá. Thời điểm sắp đến cuối đường, Vân Phi Dương nhìn thấy một thanh vũ khí không tệ. Thiên giai trung phẩm, ngũ linh thần kiếm. Kiếm này do tiên thiên ngũ linh thạch luyện chế, nếu có tiên thiên ngũ linh, tiên thiên ngũ hành thể, uy lực tăng gấp bội. Đồ tốt! Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này quyết định. Lấy nó! Hấp thu tiên thiên ngũ linh của ngũ hành chí tôn ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành thể, chuôi ngũ linh thần kiếm này tuyệt đối làm cho hắn. Tiền bối, ta có thể thử nghiệm không? Vân Phi Dương hỏi. Trưởng quỹ cười đáp. Có thể. Vân Phi Dương vươn tay nhẹ nhàng chộp vào ngũ linh thần kiếm, chỉ vừa mới chạm đến cảm giác thân kiếm hơi run rẩy, tựa như đang hoan hô. Trưởng quỹ thấy thế cười nói. Tiểu hữu, ngươi và kiếm này rất phù hợp, cao chọn nó vô cùng sáng suốt. Vân Phi Dương cười một tiếng. Keng. Tay phải hơi dùng lực kiếm xuất vỏ, năm loại ánh sáng lấp lóe bày ra thân kiếm sắc bén. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1167 trao đổi đồng giá. Ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, thuộc tính ngũ hành nồng đậm phun trào bao phủ cả căn phòng. Loại khí tức này bắt nguồn từ tiên thiên ngũ linh thạch, cho nên còn tinh khiết hơn bất kỳ thuộc tính ngũ hành gì. Nhưng chỉ là bản thân kiếm phát tán. Nếu như Vân Phi Dương nhận chủ được hắn kích phát, tất có thể phát ra khí tức mạnh hơn, tinh thuần hơn. Hào kiếm, hào kiếm. Vân Phi Dương cười to. Ngũ linh thần kiếm rất thích hợp hắn. Mà hắn cũng tin tưởng một khi triệt để nhận chủ, dung hợp thể nội, khẳng định vượt qua tất cả vũ khí thiên giai trung phẩm khác. Theo lý luận, vũ khí có phẩm chất càng cao uy lực sẽ càng mạnh, nhưng càng thiên về việc có xứng phối với chủ nhân hay không. Nói thí dụ như một võ giả hỏa hệ, nếu như phân phối một thanh vũ khí thiên giai cao phẩm băng hệ, khẳng định bi kịch. Vân Phi Dương nắm giữ ngũ linh thuộc tính, nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể tuyệt đối hoàn mỹ, cùng ngũ linh thần kiếm cũng có thể kích phát ra đại tiềm lực. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Vân Thúc, ngươi cười lộ ra vẻ mặt thật tiện. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Hắn nhìn trưởng quỹ, cười nói. Tiền bối, ta muốn chui ngũ linh thần kiếm này. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Tiểu hữu có 30.000 điểm công lao, khấu trừ 20.000 còn lại 10.000, có thể lại chọn vật khác. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Có thiên giai binh khí tiện tay, hắn cân nhắc đến thiên giai chí bảo, dù sao thì cửu tôn tháp thu trước đây không lâu đã có chút hư hao. Đúng. Tâm niệm Vân Phi Dương câu thông trung thiên tôn, hỏi. Cửu tôn tháp lấy tài liệu gì sáng tạo? Trung thiên tôn đáp. Chủ nhân, cửu tôn tháp lấy tinh vấn thạch luyện chế thành. Vân Phi Dương ghi trong lòng, mở miệng dò hỏi. Tiền bối, công huân phòng có tinh vấn thạch không? Tinh vấn thạch. Trưởng quỹ hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo lắc đầu. Khoáng thạch rác rưởi như thế, công huân các không thu nhận. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Loại thiên giai chí bảo có thể công có thể thủ như cửu tôn tháp mà dùng tài liệu rác rưởi luyện chế ư? Vân Phi Dương có chỗ không biết. Tinh vấn thạch xác thực không tính quá cao. Dựa theo phẩm giai để tính, chỉ xen vào giữa thiên giai và địa giai cao phẩm. Cửu tôn tháp sở dĩ mạnh, không phải bởi vì thân tháp mà bởi vì chín khí linh thiên tôn. Xem ra, chỉ có thể lựa chọn lựa phòng ngự chí bảo khoảng 10.000 công huân. Vân Phi Dương tạm thời bỏ ý nghĩ tu sửa cửu tôn tháp. Trong phòng có không ít thiên giai cao phẩm chí bảo, nhưng giá cả từ 20.000 đến 50.000. Vân Phi Dương chỉ còn lại 10.000 điểm công lao, mua không nổi, chỉ có thể tìm thiên giai sơ phẩm giá trị vạn điểm. Nói thật, hắn nhìn chúng rất nhiều chí bảo không tệ, muốn thuận tay trộm đi, nhưng có trưởng quỹ ở hiện trường nên không dám ra tay. Tại Đông Lăng học phủ, tại Lâm gia vũ khí các, Vân Phi Dương ra thích mượn gió bẻ măng, nhưng tại Tông Huân các, dù trưởng quỹ không ở đó, hắn muốn trộm cũng trộm không được. Bởi vì bên trong công huân các đều có tiên thức của tiên đế bao phủ, không có cho phép, bất kỳ đồ vật gì cũng không thể lấy đi. Tìm tới sau cùng, Vân Phi Dương đặt ánh mắt tại một hồ lô màu tím, hai con ngươi lấp lóe tinh quang. Đây là một kiện thiên giai chí bảo cao phẩm, tên Tử Ngọc Tiên Hồ. Căn cứ giới thiệu, vật này xuất từ chân vũ thần vực. Không chỉ phòng ngự tốt, còn là một kiện phi hành chí bảo, có thể hoành độ vũ trụ. Quan trọng hơn là, tiên hồ bên trong có năng lực luyện hóa vạn vật, thu địch nhân vai bên trong qua 7-7-49 ngày luyện hóa, hình thành năng lượng tinh thuần cung cấp người hấp thu. Vân Phi Dương nhìn chúng con ngươi nóng rực. Nhưng thấy mấy chữ cần 50.000 điểm công lao đổi lấy, làm cho ánh mắt nóng rực cấp tốc lạnh ngắt. Tiếp theo hiện ra mỉm cười đắng chát. Đồ vật thì tốt. Đáng tiếc, mình không có điểm công lao mua. Uy. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ đi tới, lệch đầu ra, cười hì hì hỏi. Vân Thúc, ngươi nhìn chú Tử Ngọc Tiên Hồ này. Vân Phi Dương tự giễu. Ta nhìn chúng cũng không có công huân mua. Ta có. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Ngươi có. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ nhìn trưởng quỹ, nói. Ui, lão đầu, công huân các của các ngươi có thể trao đổi đồng giá không? Trao đổi đồng giá. Trưởng quỹ hơi hơi trầm ngâm, nói. Mặc dù không có quy định này, nhưng nếu như cô nương có thể cầm ra trí bảo có thể bằng Tử Ngọc Tiên Hồ cũng có thể đổi. Xoát. Trầm Tiểu Vũ vung tay lên, một khối thạch đầu chiếu nặng rơi vào dưới chân trưởng quỹ. Ngươi xem vật này có thể đổi Tử Ngọc Tiên hơn o ca, hơn o, nơ, gơ. Thạch đầu nặng chừng 50 cân, có 9 loại màu sắc khác nhau, lấp lóe cửu thải quang mang bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Mặc dù Vân Phi Dương không biết vật này nhưng từ khí tức có thể đoán tuyệt không phải phàm phẩm thế tục. Đâu chỉ không phải phàm phẩm thế tục. Dù tại vạn giới cũng cực hiếm thấy. Để chứng minh điều đó chúng ta nhìn thần sắc trưởng quỹ khi vừa thấy nó là biết, sắc mặt hắn đại biến cả kinh hô. Cửu thải tiên thạch. Hắc. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Lão đầu, ngươi rất biết hàng. Hai tay trưởng quỹ hơi run rẩy, trong ánh mắt đục ngầu lóe ra vẻ chấn kinh, hiển nhiên, không nghĩ tới lại nhìn thấy một khối cửu thải tiên thạch dùng để chế tạo tiên khí như thế. Ui ui! Trầm Tiểu Vũ không nhìn được nói. Chớ kinh ngạc, ta hỏi ngươi có thể đổi hay không? Có thể, có thể, có thể. Trưởng quỹ vội nói. Trầm Tiểu Vũ còn thản nhiên nói. Ngươi hẳn phải biết. Đây chính là vật thiết yếu chế tạo tiên khí, chỉ có thể đổi một cái thiên giai trí bảo cao phẩm sao. Cái kia không thể. Trưởng quỹ tỉnh táo lại, chân thành nói. Cô nương, khối cửu thải tiên thạch này có thể đổi lấy 10 vạn điểm công lao. 100 ngàn. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mấy chục cân thạch đầu vậy mà có thể trực tiếp đổi lấy 2 thiên giai trí bảo cao giai, thực có chút mưu hãn. 100 ngàn a. Trầm Tiểu Vũ còn có chút bất mãn. Hơi ít. Khóe miệng trưởng quỹ hơi rút. Cô nương đã không ít. Hắn nói giá cả rất công đạo, cũng không dám hố nữ hoa trên thân bao phủ tiên đế khí này. Tốt thôi. Trầm Tiểu Vũ chỉ Tử Ngọc Tiên Hồ và Hiên Viên Thần Kiếm. Lấy 2 cái này. Lúc Vân Phi Dương chọn bảo vật, Trầm Tiểu Vũ không nói chuyện. Nhưng Thủy Trung lưu ý ánh mắt hắn. Cho nên biết hắn nhìn chúng Hiên Viên Thần Kiếm, nhưng không có công huân mua, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu chọn Ngũ Linh Thần Kiếm. Nha đầu. Vân Phi Dương nói. Cửu thải tiên thạch này của cô rất chân quý, hay tự mình giữ lại đi. Đồ vật của mình, hắn có thể sẽ đổi, nhưng đồ vật của Trầm Tiểu Vũ khẳng định không có ý đổi. Ta cũng không luyện khí, giữ lấy cũng chỉ để bài trí. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Không bằng cho Vân Thúc đổi 2 kiện thiên giai cao phẩm trí bảo. Vân Phi Dương rất cảm động. Vừa muốn nói chuyện lại nghe trưởng quỹ nói. Cô nương, Vân Tiểu Hữu nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể, cầm Ngũ Linh Thần Kiếm có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, lại mua một Hiên Viên Thần Kiếm có chút hơi thừa. Không dư thừa. Trầm Tiểu Vũ nói. Tay trái cầm Ngũ Linh Thần Kiếm, tay phải cầm Hiên Viên Thần Kiếm, vừa vặn. Khóe miệng trưởng quỹ kịch liệt run rẩy. Thật như nàng nói, hai tay đều nắm một thanh thiên giai vũ khí, tuyệt đối có thể hâm mộ chết võ giả chư giới. Cô nương. Trưởng quỹ nói. Ý lão hủ là có thể dùng 50 ngàn công huân tiêu vào vũ khí càng có giá trị khác. Còn có vũ khí gì mạnh hơn Hiên Viên Thần Kiếm? Trầm Tiểu Vũ hỏi. Có. Cái gì? Thần sắc trưởng quỹ ngưng trọng nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm do Hỗn Nguyên khí ngưng luyện đến từ thần giới đã vẫn lạc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt Phong chương 1168 không kịp chờ đợi nhận chủ. Thời điểm khi trưởng quỹ nói ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, trên mặt Vân Phi Dương đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên. Nhưng một giây sau kém chút nhìn không được muốn đánh lão đầu một hồi, bởi vì hắn thở mạnh một hơi mới nói hết lời. Mảnh vỡ hoàn chỉnh kết hợp lại là mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Đè ép cố xúc động đánh hắn, Vân Phi Dương phi thường phấn khởi, bởi vì dù chỉ là mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng phi thường trọng yếu. Oa! Trầm Tiểu Vũ cả kinh. Nơi này có mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm? Đương nhiên có. Trưởng quỹ cười nói. Bất quá, chỉ có một mảnh. Ta muốn. Vân Phi Dương nói ngay. Nếu như vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút ngượng ngùng để Trầm Tiểu Vũ tốn kém một khối cửu thải tiên thạch, nhưng bây giờ nhất định phải nhanh đổi lấy. Trầm Tiểu Vũ tự nhiên biết, Vân Phi Dương rất để ý Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nàng tương đối bình tĩnh nói. Một khối mảnh vỡ cần bao nhiêu điểm công lao? 50.000. Trưởng quỹ nói. Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên. Đắt như thế có thể tiện nghi một chút không? Trưởng quỹ khổ sở nói. Cô nương, giá cả trong công huân các đều là phía trên định, lão hủ không có quyền lợi thay đổi. Lại nói. Hắn tiếp tục nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hoàn chỉnh chính là bảo vật tự hành sinh ra trong giới, không kém gì chí bảo tiên khí hiếm thấy, dù vỡ vụn, dù chỉ có một mảnh thì 50.000 cũng rất rẻ. Vân Phi Dương nghe không hiểu tiên thạch tiên khí. Hắn giật nhẹ Trầm Tiểu Vũ. Nha đầu, 50.000 thì 50.000 đi. U, V, K, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ nói. Lão đầu, lấy toái phiến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra, chúng ta nghiệm hàng. Xin chờ một chút. Trưởng quỹ đến giữa trung ương, hai con ngươi khép hờ câu thông trận pháp, một lúc sau thấy một cầu thang đá xuất hiện. Phía trên bày một hộp nhỏ tinh xảo, chỉ từ chất liệu mà xem thì rất cao quý. 3. Mở hộp ra, bên trong chứa đựng một mảnh kiếm vỡ dài chừng 4 tấc, rộng 6 tấc. Vân Phi Dương nhẹ nhàng cầm toái phiến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kiếm mảng hơi run rẩy, một khí tức thân tê, hơ, y, e, nơ, tê, sơ, xuất hiện kích động nói. Là thật. Trưởng quỹ nói. Vân Tiểu Hữu cứ yên tâm đi, chí bảo công huân các đều là đồ thật. Chỉ có một khối sao? Vân Phi Dương nói. Nếu như còn có một mảnh khác, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ Tử Ngọc Tiên Hồ, lựa chọn đổi lấy toái phiến. Dù sao bội kiếm kiếp trước mới là trọng yếu nhất. Trưởng quỹ nói. Chỉ có một khối. Vân Phi Dương nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ, Trầm Tiểu Vũ lính ngộ. Lão đầu, ngươi lấy cửu thải tiên thạch đi. Trưởng quỹ không khách khí, vung tay lên thu cửu thải tiên thạch vào không gian giới chỉ, cũng nói. Vân Tiểu Hữu còn 10.000 điểm công huân, có thể tiếp tục đổi. Vân Thúc, ngươi chọn đi. Trầm Tiểu Vũ cười nói. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhẹ nhàng buông mảnh vỡ xuống, đi đến kệ trí bảo, chọn một vòng tay trí bảo thiên giai sơ phẩm giá trị 1.000. Nó. Trầm Tiểu Vũ có chút im lặng nói. Vân Thúc, đó là pháp khí nữ hài dùng mà. Ta biết. Vân Phi Dương đưa vòng tay qua, nói. Đây là cho cô. A. Trầm Tiểu Vũ giật mình. Vân Phi Dương đeo vòng tay vào tay nàng. Nói, để cô tốn một cửu thải tiên thạch giá trị cao, cô cầm cái vòng tay này trước, chờ sau này ta sẽ tìm cái khác tốt hơn cho cô. Hắn biết, cái vòng tay thiên giai này không có khả năng so sánh cùng cửu thải tiên thạch có thể đổi lấy 10.000 điểm công huân, nhưng nhất định phải mua cho Trầm Tiểu Vũ một cái. Như thế mới an tâm. Nói thật. Trầm Tiểu Vũ không để ý chí bảo thiên giai sơ phẩm. Nhưng khi nàng tiếp nhận vòng tay, tâm lý lại ấm, ngọt ngọt cười nói. Cảm ơn. Trầm Tiểu Vũ rất vui vẻ. Những năm gần đây trừ thân nhân ra, lần thứ nhất được người khác tặng quà, hơn nữa còn là hắn đưa. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nâng tay, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu cười nói. Ngốc nha đầu, ta cảm ơn mới đúng. Đổi lại trước kia. Bị người sờ đầu như vậy, Trầm Tiểu Vũ khẳng định bảo tẩu, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng giơ hai tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, thẹn thùng nói. Cũng không có gì, không phải chỉ là một khối đá vụn thôi à. Mặt trưởng quỹ lại co giật. Đây chính là tiên thạch chế tác tiên khí a, tại chân vô thần vực cũng rất hiếm thấy, vậy mà dùng từ đá vụn để hình dung. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng. Tiểu hữu, bảo vật ngươi cũng chọn xong, chúng ta ra ngoài kết toán đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương giơ tay lên, nắm tay Trầm Tiểu Vũ đi ra Cao Đẳng Công Hôn Thất. Trầm Tiểu Vũ thủy chung cúi đầu, khuôn mặt đỏ như táo. Ông! Công Hôn Yêu bài đặt trên lưu quang trận pháp, 30.000 tích phân biến mất, trưởng quỹ lấy ngũ linh thần kiếm, tử ngọc tiên hồ, hỗn nguyên càn khôn kiếm ba vật đặt trên quầy. Tiểu hữu! Hắn cười nói. Chúng hiện tại là của ngươi. Vân Phi Dương thu nhập ba vật, hướng trưởng quỹ chắp tay một cái nói. Tiền bối cáo từ. Nói rồi muốn mang Trầm Tiểu Vũ rời đi, lại nghe trưởng quỹ nói. Tiểu hữu, vực ngoại chiến trường còn nửa tháng sẽ đóng lại, mau mau rời đi, để tránh bị nhốt bên trong. Hiểu rõ. Trưởng quỹ nhắc nhở rất cần thiết, bởi vì trong tính toán, Vân Phi Dương muốn tìm chỗ không người tiến vào Phi Dương Đại Lục để nhận chủ chí bảo sau khi rời Công Hôn Các. Nha đầu. Đi ra Công Hôn Các, Vân Phi Dương nhìn về phía trận pháp lưu quang thông hướng tiểu thần giới, nói. Đi, chúng ta về tiểu thần giới. Được. Trầm Tiểu Vũ không có ý kiến. Giờ phút này, nàng vẫn vuốt vuốt vòng tay thiên giai kia. Trận pháp liên tiếp vực ngoại chiến trường lấp lóe lưu quang, chợt thấy Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ xuất hiện. Hô! Hít một hơi không khí mới mẻ, Vân Phi Dương lười biếng nói. Vô tận giết hại cuối cùng kết thúc. Vực ngoại chiến trường trong khoảng thời gian này, tuy giết thoải mái nhưng để tinh thần hắn có chút rã rời. Trầm Tiểu Vũ nói. Vân Thúc, đi nhà ta, sông Cửu Long cấm trận nha. Không vội. Vân Phi Dương nói. Ta nhận chủ mấy món chí bảo trước đã. Bảo vật tuy ở trên người, nhưng không có nhận chủ không coi là của mình, cho nên việc cấp bách vẫn là cần phải nhận chủ. Tốt. Nha đầu buông lỏng tâm thần. Hưu. Hưu. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ biến mất, dung nhập Phi Dương Đại Lục. Vừa tiến vào. Vân Phi Dương không thể chờ lấy ngũ linh thần kiếm ra, dung nhập linh hồn. Hả? Tiến vào kiếm thể, Vân Phi Dương phát hiện khu vực hư vô mờ mịt có một lưu quang năm màu. Giống như thực, giống như hư, như có như không. Vân Phi Dương nói. Ngươi chính là kiếm linh trong ngũ linh thần kiếm. Đúng thế. Lưu quang năm màu thanh âm truyền đến. Ngươi có thể gọi ta ngũ linh bởi vì ta là tiên thiên ngũ hành linh thạch uẩn dục mà sinh. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ngũ linh lại vội nói. Nhanh cùng ta ký kết khế ước. A. Vân Phi Dương thật bất ngờ. Lúc trước hắn còn suy đoán mình muốn hàng phục kiếm linh trong thần kiếm chắc có phiền toái. Ngũ linh nói. Đừng phát ngốc. Nhanh vận dụng linh hồn cùng ta ký kết khế ước trở thành chủ nhân ta. Không kịp chờ đợi muốn nhận mình làm chủ nhân, Vân Phi Dương khẳng định phối hợp. Xoát. Linh hồn lực trong nháy mắt xuất hiện dũng mãnh lao tới kiếm linh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1169 một cái hồ lô lớn. Ngũ linh trong ngũ linh thần kiếm từ khi sinh ra đến nay vẫn chờ đợi tiên thiên ngũ hành thể. Ngày hôm nay rốt cuộc đợi được, cho nên mới sẽ chủ động. Võ giả muốn tìm được một thanh kiếm phù hợp mình, kiếm linh cũng hy vọng tìm được võ giả có thể kích phát mình hoàn mỹ. Hưu. linh hồn dung nhập, Vân Phi Dương cùng Kiếm Linh thành lập chủ tớ khế ước, phối hợp vẻn vẹn nửa canh giờ đã nhẹ nhóm ký kết. Chủ nhân, Ngũ Linh hưng phấn nói, nhanh rút kiếm, mang ta đi giết người đi, ta bức thiết chiến đấu, thể nghiệm cảm giác tiên thiên ngũ hành thuộc tính rót vào thân kiếm a. Vân Phi Dương giật giật khóe miệng. Tiểu gia hỏa này rất hiếu chiến cũng rất hợp khẩu vị của mình. Keng. Hắn chộp vào chuôi kiếm, thần kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe kiếm quang mang theo thuộc tính ngũ hành nồng đậm. Chỉ vừa thành công trường khống ngũ linh thần kiếm, không có sót vào thuộc tính kích phát, Vân Phi Dương cũng cảm giác thuận buồm xuôi gió. Có kiếm này, dù không bạo phát chiến thần hồn thể tam biến, không vận dụng thần lực, cũng có thể đánh một trận với thiên tôn sơ kỳ. Vân Phi Dương tự tin nói, hưu. Khi nói chuyện tiên thiên ngũ hành thuộc tính trong đan điền tràn ra nhập vào ngũ linh thần kiếm, ngũ thải quang mang lấp lóe. Ngũ linh trong kiếm thể bị tiên thiên ngũ hành thuộc tính kích phát, nhất thời phấn khởi. Thật thoải mái. Vân Phi Dương cũng rất thoải mái. Bởi vì kích phát tiên thiên ngũ hành thuộc tính, mình và kiếm phù hợp cao tất sẽ phát huy uy lực càng mạnh. Không sử dụng áp chủ bài, hắn chạm giết thiên tôn sơ kỳ cũng dễ như trở bàn tay. Thành công trưởng khống ngũ linh thần kiếm, thực lực Vân Phi Dương khẳng định đề bạt lớn. Đương nhiên, hiện tại, hắn không có khả năng cầm kiếm đi giết người, chỉ có thể tra kiếm vào vỏ, bắt đầu ký kết khế ước cùng một chí bảo khác, Tử Ngọc Tiên Hồ. Không giống ngũ linh thần kiếm, khí linh Tử Ngọc Tiên Hồ là một lão giả râu bạc trắng phiêu. Vân Phi Dương vừa vào đã nghe hắn mở miệng. Người trẻ tuổi, thực lực ngươi quá yếu, tạm thời không thể làm chủ nhân ta. Lão nhân này có chút xem thường Vân Phi Dương, giống lôi long trong lôi long quyền sáo lúc trước. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hưu. Đột nhiên, linh hồn lực cường đại cuốn tới, bao phủ lão giả tiên phong đạo cốt. Khí linh kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được cường độ linh hồn lực bao phủ mình chí ít cũng phải thiên tôn hậu kỳ. Ngươi rõ ràng chỉ có niết bàn kỳ tầng 5, tại sao lại có linh hồn lực cường đại như vậy? Vân Phi Dương cười nói. Hiện tại có thể làm chủ nhân ngươi không? Khi nói chuyện, linh hồn lực tiến công hiển nhiên mạnh mẽ kết chủ tớ khế ước. Lão giả cũng có thể phát giác được mình bị uy hiếp. Bất đắc dĩ nói, có thể. Đối mặt loại linh hồn lực cường đại này, phản kháng chỉ làm mình thống khổ. Thỏa hiệp mới là lựa chọn sáng suốt. Một phương diện khác, Vân Phi Dương có linh hồn lực cường đại mới được khí linh tán thành, có tư cách làm chủ nhân của hắn. Bất quá, vì cảnh giới, Vân Phi Dương cùng tiên hồ khí linh ký kết khế ước trọn vẹn 7-8 ngày mới thành công. Có thiên giai sơ phẩm ngũ linh thần kiếm, thiên giai cao phẩm Tử Ngọc Tiên Hồ, lực chiến đấu và phòng ngự Vân Phi Dương tăng vọt. Còn về mạnh bao nhiêu còn cần thực chiến mới có thể biết. Bất quá, có thể khẳng định. Có thần kiếm, Vân Phi Dương không bạo phát thần lực và chiến ký, gặp được cường giả thiên tôn như đệ ngũ truy mệnh không có thiên giai trí bảo cũng có thể giết chết. Nhận chủ xong. Vân Phi Dương đặt tâm tư vào mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm. Mảnh vỡ thứ hai thuộc về đoạn thân kiếm. Còn thiếu 7 mảnh. Vân Phi Dương nỉ non. Cũng không biết trong kiếm trùng còn hay không. Lúc trước tại kiếm trùng, hắn cũng không có thăm dò toàn bộ, bởi vì phát giác được vạn thế đại lục gặp nạn, nên sớm rời đi. Sau khi lịch luyện Cửu Long cấm trận, nên tới tìm tòi hư thực. Có lẽ có thể tìm được càng nhiều toái phiến. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chí bảo nhận chủ hoàn tất, Vân Phi Dương không có dừng lại ở Phi Dương Đại Lục, mang theo Trầm Tiểu Vũ về đến Tiểu Thần Giới. Hưu! Vung tay lên, Tử Ngọc Tiên Hồ bay ra treo giữa không trung, trong nháy mắt hồ lô nhỏ bằng lòng bàn tay hóa thành mấy trượng. Xoát! Vân Phi Dương nhảy lên. Hướng Trầm Tiểu Vũ phất phất tay cười nói. Nha đầu, lên, ta mang ngươi đi hóng mát. Tốt lắm. Trầm Tiểu Vũ nhảy lên. Vân Phi Dương câu thông khí linh, nhìn về phía bầu trời, ý khí phong phát nói. Xuất phát. Hưu. Tử Ngọc Tiên Hồ hóa thành một đạo tử quang chậm chậm bay hướng bầu trời. Nói thật, cái tốc độ này rất chậm, dù rõ ràng cũng nhanh hơn nó rất nhiều. Nhưng Vân Phi Dương biết tác dụng Tử Ngọc Tiên Hồ chân chính chỉ được thể hiện trong Hảo Hãn Vũ Trụ. Bởi vì tiểu thần giới bị không gian bích lũy và trọng lực ảnh hưởng, tốc độ sẽ giảm bớt nhiều. Tiến vào vũ trụ không có trói buộc, Tử Ngọc Tiên Hồ mới có thể bật hết hỏa lực. Đương nhiên, điều khiển Tử Ngọc Tiên Hồ phi hành trong vị diện rất có phong cách. Hưu, màu tím xẹt qua tràn ngập bầu trời, thật lâu chưa tiêu, để người nhìn phát khiếp. Đó là cái gì? Một hồ lô lớn. Tử Ngọc Tiên Lộ bay qua thành trì, khiến cho rất nhiều võ giả trừng to mắt. Khí tức thật mạnh, đây tuyệt đối là thiên giai chí bảo. Một võ giả hóa thần cảnh cả kinh hô. Thiên giai? Trời ạ! Rất nhiều võ giả hạ cấp nhìn hồ lô chầm chậm chạy, ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Đối với bọn hắn, lúc còn sống có thể thấy thiên giai chí bảo cũng là một loại may mắn. Hả? Tên cường giả hóa thần cảnh kia thấy rõ phía trên hồ lô đứng một nam một nữ, cả kinh nói. Là Vân Phi Dương. Là hắn. Càng nhiều người nhận ra Vân Phi Dương, ánh mắt phức tạp. Lưỡng giới chi chiến vì hắn mà diễn ra, võ giả tiểu thần giới nhục hắn, hận hắn. Lưỡng giới chi chiến vì hắn sớm kết thúc, võ giả tiểu thần giới kính hắn, sợ hắn. Loại tâm tình phức tạp này để bọn hắn xoắn xuýt. Đến cùng hận hắn. Hay cảm kích hắn. Vân Phi Dương mang Trầm Tiểu Vũ bay hơn nửa ngày, chỉ cần đi ngang qua thành trì nào đó, đỉnh nhấc lên sóng to gió lớn. Đáng giận. Thông qua màn sáng, nhìn Vân Phi Dương nghênh ngang phi hành tại vị diện của mình, tiểu thần chủ giận không nhịn nổi. Không có cách nào. Chỉ có thể nhìn. Không nói có hạn định trăm năm ước hẹn, riêng có Trầm Tiểu Vũ bồi tiếp, hắn cũng không dám động thủ. Mà điều này, không thể nghi ngờ rất thống khổ. Đáng tiếc Vân Phi Dương cũng không biết, mình phi hành rêu rao sẽ để cho tiểu thần chủ giận, lại không có cách nào khó xử mình. Nếu không nhất định sẽ không dừng lại, nhất định sẽ bay 3 năm 5 năm. Nha đầu. Rơi vào một mảnh khu vực trống trải, Vân Phi Dương thu hồi Tử Ngọc Tiên Hồ, nói. Mang ta đi Trầm ra các người đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1170 lại sông Cửu Long cấm trận. Thời gian trôi qua mấy năm. Vân Phi Dương lần nữa vào Trầm ra. Không giống với lần trước, khi hắn theo Trầm Tiểu Vũ xuất hiện tại Sơn Lâm rậm rạp. Trầm Minh và Trầm Huy đã bay tới. Vân Thúc, ngươi quá lợi hại, vậy mà huyết tẩy cả Thiên Hùng Thành. Trầm Minh sùng bái nói. Hắn và Trầm Huy một mực lưu ý vực ngoại chiến trường, tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương trảm Chí Tôn, giết Thiên Tôn, sau cùng diệt Thiên Hùng Thành. Một khắc này, bọn họ triệt để tin phục. Cũng rốt cuộc minh bạch, nam nhân Tiểu Vũ muội muội nhìn chúng quả nhiên cường hãn, quả nhiên không tầm thường. Vân Phi Dương khiêm tốn cười một tiếng. Trầm Huy lại gần, nói. Vân Thúc, vũ khí để tóc ngươi thay đổi màu sắc kia tên là gì thế? Đúng vậy. Trầm Minh cũng hưng phấn. Quả thực quá đẹp trai, quá tuấn tú. Vân Phi Dương cười nói. Nó tên Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến. Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến nghe tên rất ngưu nha. Trầm Huy nói. Trầm Minh xoa tay cười nói. Vân Thúc, vũ khí này có thể ngoại truyền không? Trầm Huy cũng chờ mong, hiển nhiên bọn họ rất muốn học loại vũ khí để tóc biến thành kim sắc, tử sắc. Vân Phi Dương cười nói. Loại vũ khí này, người khác học không được. Đây là lời nói thật. Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến là hắn căn cứ tự thân sáng tạo, người khác coi như nhớ khẩu quyết cũng vô pháp vận chuyển. Trầm Huy cùng Trầm Minh nhất thời uể oải. Đi đi. Trầm Tiểu Vũ đẩy hai ca ca ra. Chớ cản đường Vân Thúc còn muốn xông Cửu Long cấm trận. A, lại xông. Hai người trừng to mắt. Giữa rừng trúc, Trầm Tiểu Vũ dẫn Vân Phi Dương tới, khi nàng nhìn thấy phụ thân cùng đại bá đang ngồi đánh cờ, cười hô. Cha đại bá. Trầm Lận Nguyên đang do dự, rối rắm vội vàng vung tay lên đảo loạn bàn cờ, đứng lên cười nói. Tiểu Vũ, con trở về ạ. Trầm Lận Phong co giật khóe miệng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương tới cười đứng dậy chắp tay nói. Vân huynh đệ, đã lâu không gặp. Vân Phi Dương chắp tay hướng về hai người. Cha! Trầm Tiểu Vũ đi đến trước mặt Trầm Lận Phong quơ cánh tay hắn, nói. Vân Thúc muốn xông Cửu Long cấm trận. Ồ! Trầm Lận Phong nhìn về phía Vân Phi Dương cười nói. Vân huynh đệ, lần này xông Cửu Long cấm trận có chắc chắn thông qua hay không? Có. Vân Phi Dương tự tin đáp. Ông! Lưu quang lấp lóe, Cửu Long cấm trận chầm chầm xuất hiện, Vân Phi Dương đi đến trước cửa vào, hít thở sâu một hơi. Trầm Tiểu Vũ ở phía sau động viên. Vân Thúc cố lên. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng, đứng dậy đi vào, cuối cùng dung nhập Cửu Long cấm trận. Cha, ngươi cảm thấy lần này Vân Thúc có thể thông quan hay không? Trầm Tiểu Vũ hỏi. Đại bá Trầm Lận Nguyên cười. Nha đầu, Vân Thúc ngươi lại xông Cửu Long cấm trận cũng không phải vì thông quan. Không phải vì thông quan. Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên. Trầm Lận Nguyên nói. Hắn vì tu luyện, vì trở nên càng mạnh hơn. Đúng thế. Vân Phi Dương lần nữa tiến vào Cửu Long cấm trận, không phải vì thông quan, mà vì tu luyện. Mấy năm trước, tiến vào Cửu Long cấm trận cảnh giới Vân Phi Dương chỉ có phá toái cảnh thối cốt kỳ, bây giờ đã đạt tới hóa thần cảnh niết bàn kỳ. Cảnh giới tuy cao hơn rất nhiều, nhưng tiến vào tầng thứ nhất, tiếp nhận hỏa long lực ăn mòn, vẫn phi thường khó chịu. Cửu Long cấm trận thiết định là cảnh giới càng cao tiếp nhận hỏa diễm ăn mòn càng mạnh. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp. Tâm thần bình tĩnh, nỉ non. Bắt đầu tu luyện. Khi nói chuyện, hai con ngươi nhắm lại, thổ nạp hô hấp, hấp thu hỏa long lực pha tạp sóng nhiệt. Hắn nói tới tu luyện là đến lớn mạnh tử liên nghiệp hỏa, từ đó để cường độ tăng cao. Hô! Hỏa long lực tan nhập thể nội, nhịp thiên quyết nhanh chóng luyện hóa, hóa thành hỏa hệ năng lượng tinh thuần dựng dục tử liên nghiệp hỏa. Đồng thời, ngẫu nhiên phân ra một số đến uẩn dục chân hỏa. Vân Phi Dương thổ nạp có tiết tấu hấp thu hỏa long lực, ngoại giới, khóe miệng Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên hơi rút. Tuy bọn họ từng thấy qua Vân Phi Dương chủ động hấp thu hỏa long lực, nhưng lần này vừa mới tiến vào đã an vị hấp thu tốc độ cũng quá nhanh đi. Được hỏa long lực uẩn dục. Tử liên nghiệp hỏa giống như một cây non được quán thâu dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Không biết qua bao lâu, tử liên nghiệp hỏa cuối cùng trưởng thành đến trình độ đại thụ che trời, Vân Phi Dương mới mở mắt. Hô! Đột nhiên quanh người hắn bộc phát ra khí lãng đề bạt cảnh giới cuốn lên cát bụi xung quanh. Cha! Trầm Tiểu Vũ hưng phấn nói. Vân Thúc muốn đột phá. Trầm Lận Phong cười nói. Nha đầu, thời điểm ngươi đột phá chí tôn cũng không có vui vẻ như vậy nha. Ha ha ha. Trầm Lận Nguyên cười rộ lên. Như ý thức được phụ thân cùng đại bá đang trêu vẹo mình, Trầm Tiểu Vũ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu. Trầm Lận Nguyên nói. Ai nha, Tiểu Vũ vậy mà thẹn thùng, Phong để theo ta thấy, mau chóng sắp xếp hôn sự đi. Đại bá. Trầm Tiểu Vũ trừng mắt. Trầm Lận Nguyên nói. Đúng đúng, ta quên Tiểu Vũ đã từng nói tuyệt không lấy chồng, vì thế cố ý thu nhỏ mình. Trầm Tiểu Vũ không còn cách nào khác. Nhưng vào lúc này trong Cửu Long cấm trận, khí lãng gào thét im mặt mà dừng. Đột phá. Trầm Lận Phong nói. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương trong cát vàng đang nắm hai tay, khóe miệng mỉm cười. Niết bàn kỳ tầng 7. Bồi dưỡng tử liên nghiệp hỏa đến cường độ cùng cảnh giới để hắn từ niết bàn kỳ tầng 5 tăng lên tới tầng 7. Mặc dù chỉ vượt hai tầng vị, nhưng thực lực Vân Phi Dương lại cường hãn hơn, dù sao thân thể lại thêm một tử liên nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa cùng chân hỏa được thối luyện, Vân Phi Dương không chút do dự bước vào khảo nghiệm tầng 2 băng long lực. Như lần trước, vừa mới tiến vào đã gặp băng vũ tập kích. Vân Phi Dương thành thạo hóa giải, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu băng long lực thối luyện tiên thiên nhiệt thủy và băng thuộc tính. Lại ba ngày sau, nhiệt thủy và băng hệ được cường hóa, Vân Phi Dương tiến vào tầng 3, bắt đầu trải qua lôi long lực khảo nghiệm. Hô! Ba ngày sau, lôi hệ lần nữa cường hóa, cảnh giới Vân Phi Dương từ niết bàn kỳ tầng 7 bước vào tầng 8. Từ lúc tiến vào Cửu Long cấm trận cho tới bây giờ, chưa đến 9 ngày, cảnh giới từ tầng 5 tăng lên tới tầng 8, quả nhiên nhanh đến cực hạn. Tuy dựa vào đột phá đan cải tiến, Vân Phi Dương cũng có thể đề bạt nhanh nhưng vẫn kém rất xa Cửu Long cấm trận. Bởi vì đột phá đan đột phá chỉ là đột phá trên cảnh giới, Cửu Long cấm trận đột phá là cảnh giới và thuộc tính song trọng đột phá. Xoát! Vân Phi Dương bước vào lưu quang thông hướng tầng 4, hai con ngươi thấu phát ánh sáng tự tin. Lần trước đào thải ở chỗ này, lần này tất nhiên thông qua. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1171 thiên lôi kiếm đạo oanh. Lần trước, Vân Phi Dương tiến vào khảo nghiệm Cửu Long cấm trận tầng 4, do trong thời gian quy định không lĩnh ngộ được thiên lôi kiếm đạo, tiếc nuối bị loại. Lần này hắn có lòng tin có thể thuận lợi thông qua, bởi vì tại kiếm nguyên địa, mắt thấy kiếm vũ, hắn đã tiến vào trạng thái đốn ngộ ngàn năm một thuộc. Mang theo phần tự tin này, Vân Phi Dương cuối cùng đi vào vị trí lần trước, mà ở phía xa, một thanh cử kiếm bị xích sắt và hỏa diễm bao phủ chậm chậm bay tới. Long viêm kiếm, bội kiếm của long hồn chiến đế, người trẻ tuổi. Kiếm hồn bên trong long viêm kiếm truyền ra âm thanh. Tại sao ngươi lại đến? Vân Phi Dương cười nói. Không được sao? Hừ. Kiếm hồn khó chịu nói. Vẫn quy củ cũ, một canh giờ lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, vượt qua kiểm tra. Một canh giờ. Vân Phi Dương lắc đầu. Đã không cần. Kiếm hồn khó hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta đã lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo. Kiếm hồn nói. Thiên lôi kiếm đạo chỉ có ở chỗ này mới có thể lĩnh ngộ, tiểu tử ngươi lừa ta. Vân Phi Dương nói. Nếu ngươi không tin, ta có thể biểu diễn một lượt. Được. Kiếm hồn nói. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, Vân Phi Dương đặt mình vào khu vực hư vô mờ mịt. Kiếm hồn nói, đây là khu vực luyện kiếm, một lúc sau sẽ có từng một nhân có thể so với hư không cảnh đại viên mãn rơi xuống. Nếu như ngươi có thể thi triển ra thiên lôi kiếm đạo chém vỡ toàn bộ coi như thông qua. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vung tay lên, ngũ linh thần kiếm xuất hiện, một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm hồn nhìn thấy ngũ linh thần kiếm cười nói. Kiếm này không tệ. Vân Phi Dương không nói, giờ phút này hắn cầm kiếm đứng thẳng nhắm mắt. Tuy còn không bảo phát kiếm ý nhưng thân đắc như kiếm bàn, phong mang tất lộ. Mắt nhìn Vân Phi Dương kiếm hồn trong lúc mơ hồ nhớ tới thật lâu trước đây, tên kia lúc tuổi còn trẻ. Mà tên kia trong miệng hắn, chính là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Ông, đột nhiên. Không gian vặn vẹo, từng điểm tinh quang xuất hiện trong không gian hư vô mờ mịt, số lượng rất nhiều như cát bên sông. Dần dần, tinh quang rõ ràng từng một nhân không có hạ xuống mà như bộ công anh phiêu đãng bốn phía. cha. Trầm Tiểu Vũ cả giận nói. Kiếm hồn đang cố ý làm khó dễ Vân Thúc, vậy mà ngưng tụ nhiều mộc nhân như vậy. Thời điểm nàng xông Cửu Long cấm trận, ngưng tụ tối đa mới 10.000 mộc nhân. Vân Phi Dương đối mặt thì khỏi bàn, không cần tính kỹ, sơ qua cũng đã vượt qua 10 vạn. Hơn 10 vạn mộc nhân nắm giữ phòng ngự không kém gì hư không cảnh đại viên mãn phiêu tán trong không gian. Vân Phi Dương muốn xông qua tầng 4, cần thi triển ra thiên lôi kiếm đạo chém vỡ toàn bộ. Độ khó Nas có chút lớn, nhưng hắn thủy chung nhắm mắt sau khi cảm nhận được mộc nhân phiêu đáng bốn phía, cười nói. Ta cảm thấy có thể thêm 10 vạn nữa. Trầm Tiểu Vũ phát điên. Vân Thúc điên à, lại thêm 10 vạn, sao có thể chém vỡ toàn bộ đây? Lại thêm 100.000. Kiếm hồn thản nhiên nói. Tiểu tử, quên nói cho ngươi, ngươi phải xuất một kiếm chém vỡ toàn bộ mộc nhân mới tính thông qua. Một kiếm, không thành vấn đề. Vân Phi Dương nói. Lại thêm 10 vạn. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng có chút sụp đổ. Trong lý giải của họ, tung một kiếm chém vỡ 20 vạn mộc nhân có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, ít nhất phải lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo được đại thành mới được. Ha ha ha! Kiếm hồn cười nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng tốt, như ngươi nguyện, lại thêm 10 vạn. Hưu! Hưu! Không gian hư vô mờ mịt lần nữa hiện ra lít nha lít nhít tinh điểm, rất nhanh, 10 vạn mộc nhân xuất hiện. Vân Phi Dương vẫn nhắm mắt cười nói. Thế còn tạm được. Trầm Tiểu Vũ vỗ đầu nhỏ. Vân Thúc, ngươi thật tìm đường chết. 20 vạn mộc nhân không ngừng phiêu đáng trong không gian hư vô mờ mịt, phạm vi hoạt động trong vòng 50 dặm. Nói cách khác, Vân Phi Dương phải thi triển ra thiên lôi kiếm đạo hình thành oanh tạc 50 dặm, nếu không, không có cách tung một kiếm chém vỡ toàn bộ. Điều này rất khó, chí ít đối với một vài kiếm đạo cường giả, một kiếm căn bản làm không được. Kiếm hồn thản nhiên nói. Tiểu tử, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, một khi vượt qua thất bại bị loại. Một khắc đồng hồ. Vân Phi Dương cười nói. Hơi nhiều. Vừa dứt lời, phóng ra một bước, tay phải huy động, ngũ linh thần kiếm lấp lóe ánh sáng xẹt qua hư không. Tì tì. Ánh lôi lấp lóe, không gian di lưu. Lúc Vân Phi Dương huy kiếm cũng không vận dụng lôi thuộc tính, sở dĩ có ánh lôi lấp lóe là có quan hệ với thiên lôi kiếm đạo. Hưu. Kiếm khí mang theo ánh lôi xông lên trời cho người ta một loại cảm giác đâm thẳng vào thiên không. Đây là thức mở đầu của thiên lôi kiếm đạo. Lấy kiếm khí đánh phía bầu trời hình thành lôi vân, cuối cùng bộc phát ra thiên lôi kiếm khí vạn lôi bôn đằng. Tuy kiếm hồn có chút giật mình nhưng vẫn thản nhiên nói. Thức mở đầu ngưng tụ không ra thiên lôi cũng không có gì. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì kiếm khí phóng tới lên không đạt đến điểm cao nhất đột nhiên nổ tung, lôi vân xuất hiện cấp tốc lan tràn. Lan tràn bao xa? Vừa vặn 50 dặm. Cho đến khi nhìn thấy lôi vân ngưng tụ phạm vi 50 dặm, kiếm hồn mới chính thức tin tưởng Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ 50 dặm. Mà lại kẻ này mặt không đổi sắc, đủ để chứng minh đã lĩnh ngộ đến đại thành. Xem thường hắn. Kiếm hồn thầm nói, chợt ngầm ra tay lần nữa khiến cho trong không gian xuất hiện thêm 10 vạn mộc nhân. A. Trầm Tiểu Vũ dậm chân, lớn tiếng nói. Kiếm hồn chơi xấu, lại cho thêm nhiều mộc nhân. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên còn lắc đầu cười khổ. Đối với loại hành vi này, hai người đã không cảm thấy kinh ngạc. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm bão hưởng. Lôi vân ngưng tụ trên không không gian hư vô, không ngừng phun ra từng đạo lôi xà phảng phất như đang nổi lên. Xoát. Hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm bỗng nhiên chặt xuống quát. Thiên lôi kiếm đạo oanh cho ta. Hô, hô. Kiếm khí trong lôi vân như thiểm điện cường thế nổ bắn như mưa xuống. Một khắc này, vạn lôi bôn đằng không đủ để hình dung. Thật nhiều. Trầm Tiểu Vũ kích động. Líp nha líp nhíp thiên lôi kiếm khí, số lượng thực quá nhiều, không cần tính cũng có thể đoán chí ít đến 50 vạn. Mà lại, chúng cũng không phải từ phía trên thẳng tắp đánh xuống, mà như khóa chặt mục tiêu, có quy luật bay đi về bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành. Bạo hưởng không ngừng, đinh tai nhức óc. Từng một nhân có thể so với hư không cảnh đại viên mãn bị hóa thành bột phấn khi bị cường thế lôi kiếm oanh tạc. Rất nhanh. Tiếng sấm yên tĩnh, lôi vân biến mất. Trong không gian hư vô như có như không, mảnh gỗ vụn tung bay đầy đầy trời tựa như lông ngỗng bay tán loạn. 30 vạn một nhân phai mờ khi bị thiên lôi kiếm đảo oanh tạc. Không một cái may mắn còn sót. Bang. Tiêu Sái thu ngũ linh thần kiếm vào vỏ. Vân Phi Dương nhìn về phía Long Viêm kiếm cười nói. Ta thông qua chứ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1172 lừa gạt kiếm hồn. 30 vạn một nhân. Mặc dù chỉ phiêu đáng chẳng có mục đích nhưng có cường độ phòng ngự tư không cảnh đại viên mãn thế mà bị một chiêu thiên lôi kiếm đạo của Vân Phi Dương chém nát toàn bộ, tất nhiên vô cùng rung động. Nếu như thời điểm vây khốn thiên hùng thành, Vân Phi Dương thi triển thiên lôi kiếm đạo, một kiếm đi xuống đánh chết hơn 30 vạn, nhất định có thể để rung động võ giả trừ giới thật sâu, rung động khó có thể phục thêm. Đáng tiếc. Lúc ấy Vân Phi Dương vì để thế nhân thấy binh lính linh tộc cường hãn, nên không vận dụng chiêu kiếm này. Coi như không vì binh lính linh tộc, hắn cũng không thể thi triển. Bởi vì thiên lôi kiếm đạo tiêu hao thực tại quá mạnh, giờ phút này thuộc tính bên trong thân thể hắn chí ít bay hơi 80%. Chân long hạch bên trong thân thể Vân Phi Dương gấp mấy chục lần võ giả cùng cảnh giới chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một kiếm, có thể thấy được thiên lôi kiếm đạo cường hãn bao nhiêu. Không thể nói thiên lôi kiếm đạo cường hãn. Chủ yếu vẫn là vì một kiếm ngưng tụ ra lôi vân 50 dặm, như vậy bạo phát khẳng định tiêu hao to lớn. Nếu như thu nhỏ phạm vi đến 7-8 dặm. Liên tục tung 6-7 kiếm cũng không thành vấn đề. Keng. Ngũ linh thần kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương cười hỏi. Ta thông qua chứ? Kiếm hồn không đáp. Hắn bị chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới, tên này sẽ ngưng tụ ra lôi vân 50 dặm, lại còn có thể đứng được. Dù sao cũng đã theo long hồn chiến đế Nam Chinh Bắc chiến, kiếm hồn tỉnh táo lại, cực không tình nguyện nói. Thông qua, cha. Trầm Tiểu Vũ vui vẻ. Vân Thúc thông qua khảo nghiệm tầng 4 rồi. Trầm Lận Phong vẫn hồi phục sau chấn kinh, nói. Một kiếm đánh nát 30 vạn, Vân Huyên để thật yêu nghiệt. Trầm Lận Nguyên còn cười khổ. Năm đó ta cũng mới oanh hơn 10.000. Bị chấn động còn có Trầm Minh và Trầm Huy. Xác thực mà nói, bọn họ bị đả kích thật sâu bởi vì mình nhiều lần vượt quan oanh tạc một nhân chưa từng vượt qua 5.000. Một kiếm 30 vạn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hai người chắc chắn không tin. Vân Phi Dương thông qua khảo nghiệm tầng 4 cửu long cấm trận nhưng cũng không có rời đi, ngược lại ngồi xếp bằng xuống, hấp thu kiếm khí nồng đậm xung quanh tiếp tế thuộc tính tiêu hao. Một lúc sau. Quanh thân ngưng tụ kiếm khí sắc bén hình thành sương mù nồng đậm. Kiếm hồn cũng không rời đi, hắn một mực quan sát Vân Phi Dương, một mực so sánh với long hồn chiến đế lúc còn trẻ, sau cùng ra kết luận trên nhiều khía cạnh kẻ này đều cực kỳ tương tự cùng Trầm Hảo. Chỗ khác biệt. Hai đầu lông mày người này bộc lộ ra vẻ kiệt ngao bất thuần, hẳn là một gia hỏa cực phách lối. Hiện ra sự khác biệt rõ ràng với Trầm Hảo tính cách tương đối nội liếm. Vì sao kiếm hồn lại đi so sánh Vân Phi Dương và chủ nhân long hồn chiến đế của mình? Bởi vì hắn có thể cảm giác được kẻ này có tiềm chất trở thành cường giả, võ đạo thành tựu tương lai không thể đo lường. 3 ngày sau, năng lượng Vân Phi Dương tiêu hao được bổ sung nhưng vẫn không đi mà nhìn về phía Long Viêm kiếm cười nói. chúng ta có thể đánh một trận không? Giáp. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên ngốc trệ. Trầm Tiểu Vũ cũng trừng trừng. Mắt hạnh. Không nghe lầm chứ. Tên này muốn đánh một trận cùng khí linh bội kiếm của Gia Gia, hắn quá tự tin hay quá tìm đường chết. Kiếm hồn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi rất có dũng khí. Vân Phi Dương nói. Ta nói sai, ta ý là, chúng ta có thể lấy kiếm đạo luận bàn một trận không? Luận bàn a? Kiếm hồn nỉ non. Ta đã mấy vạn năm không có đồng thủ, cũng tốt, ngày hôm nay sẽ bồi tiểu bối ngươi chơi đùa. Ông! Long Viêm kiếm nhẹ nhàng run rẩy, khí tức cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy xuất hiện dần dần hóa thành hình người, một lão giả râu dài, trường bào mặc trên người rất có phong phạm kiếm đạo cường giả. Ông! Long Viêm kiếm vẫn đang rung động, chợt thấy xích sắt chóc ra, thân kiếm dần thu nhỏ. Bành! Long Viêm kiếm hóa thành hình thái bình thường cắm trên mặt đất, hỏa diễm đột nhiên tản ra, hiển lộ vỏ kiếm đỏ thấm trầm trọng. Long Viêm kiếm là cự kiếm điển hình, kiếm rộng 6 tấc 2, thân dài 4 xích 3. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một tấc bằng 3.3 cm, một xích bằng 33.33 cm. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được kiếm này rất mạnh, tuyệt không yếu hơn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm của mình. Xoát! Kiếm hồn chộp vào chuôi kiếm dài nhỏ, thản nhiên nói. Kiếm ngươi quá yếu, để công bình kiếm không ra khỏi vỏ, đánh với ngươi một trận. Có thể. Vân Phi Dương không ý kiến. Hắn không cảm giác đối phương không ra kiếm khỏi vỏ là nhục nhã mình. Cho hỏi thăm. Vân Phi Dương hỏi tiếp. Ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Kiếm hồn nói. Dựa theo đẳng cấp tiểu thần giới để tính, thực lực của ta có thể so với nhất giới chi chủ. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Kiếm hồn lắc đầu. Nếu ta lợi hại làm thế nào có thể bị hỗn đàn Trầm Hạo kia thả ở chỗ này, đã sớm theo hắn đi chinh chiến chân vũ thần vực rồi. Vân Phi Dương nghe được. Tên này hẳn không cách nào cung cấp càng mạnh lực chiến đấu cho Long Hồn Chiến Đế, nên mới được an trí ở đây. Ta có thể hiểu được thống khổ của ngươi. Vân Phi Dương bày tỏ đồng tình. Nếu như ngươi có khát vọng chiến đấu, khát vọng hướng tới thế giới rộng lớn. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt kiên định nói. Ta có thể mang theo ngươi và chuôi kiếm này tung hoành thiên địa. Khóe miệng Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên co giật, tiểu tử này rõ ràng muốn đào Long Viêm kiếm của phụ thân a. Nếu Vân Thúc có Long Viêm kiếm của Gia Gia, thực lực khẳng định sẽ đề bạt khủng bố. Trầm Tiểu Vũ nỉ non nói. Trầm Lận Phong kém chút ngã quỵ. Trầm Lận Nguyên còn chân thành nói. Tiểu Vũ, chớ nói nhảm, Long Viêm kiếm là trấn gia chi bảo của Trầm gia ta, há có thể tùy tiện xuất ra. Đại bá. Trầm Tiểu Vũ phản bác. Gia Gia có nói qua, nếu có người được kiếm hồn tán đồng thì có thể trưởng khống Long Viêm kiếm nghe. Trầm Lận Nguyên nói. Gia Gia còn nói là người Trầm gia. Đúng rồi. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt, nói. Nếu ta gả cho Vân Thúc, hắn sẽ thành người Trầm gia còn gì? Trầm Lận Nguyên im lặng, tiếp theo nhìn về phía Trầm Lận Nguyên, khổ sở nói. Phong đệ, ta thấy Tiểu Vũ cũng không kịp chờ để được gả rồi, ngươi vẫn mau chóng chuẩn bị đồ cưới đi. Đúng đúng. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Lấy Long Viêm kiếm của Gia Gia làm đồ cưới đi. Hai huynh đệ Trầm Lận Nguyên nhất thời cứng ngắc, nghĩ thầm cô gái nhỏ này còn không chưa gả đi, đã bắt đầu tính toán cho nhà chồng rồi. Vân Phi Dương muốn luận bàn là giả, mục đích chân chính là thừa cơ câu thông kiếm hồn, nếu như có thể lừa gạt thành công cầm Long Viêm kiếm ra thì tốt biết mấy. Vạn giới! Còn có ai dám cùng đánh một trận với mình? Bi kịch, làm một tên già đời, kiếm hồn đâu thể bị hắn lừa gạt, hắn cười nói. tiểu gia hỏa ngươi bây giờ quá yếu, còn không có tư cách để khống chế ta, khống chế Long Viêm kiếm. Vân Phi Dương bĩu môi. Kiếm hồn có thể nhìn ra, ánh mắt tên này lộ vẻ không tin, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, Long Viêm kiếm bay ra, hai tay ôm ngực, nói. Nếu ngươi có thể rút kiếm ra, ta sẽ nghe theo lệnh ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1173 ngươi sẽ không chơi xấu. Rút thanh kiếm này ra, nghe lệnh ngươi. Kiếm hồn nói thế để Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn thấy tuy thực lực mình kém xa kiếm hồn, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao, rút kiếm này tuyệt không vấn đề. Nói lời giữ lời. Vân Phi Dương nói. Ta chính là kiếm hồn của Long Hồn Chiến Đế, nói lời giữ lời. Kiếm hồn ngạo nghễ nói. Tốt. Vân Phi Dương bóp bóp song quyền. Ta đi rút kiếm. Không phải chứ, Vân Thúc muốn rút kiếm. Trầm Minh và Trầm Huy trừng to hai mắt. Trầm Hảo lưu lại Long Viêm kiếm để bọn hắn vô cùng nóng mắt, từng thử rút kiếm, đáng tiếc. Dù dùng lực như thế nào, câu thông ra sao, cũng không cách nào dung chuyển. Thật giống như có một cỗ lực lượng cường đại gắt gao đè ép Long Viêm kiếm. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên thì lắc đầu. Tiểu bối nhổ không ra Long Viêm kiếm, hai người bọn họ cũng không nhổ ra được. Theo lời phụ thân nói, rút Long Viêm kiếm nhìn lĩnh ngộ kiếm đạo, và duyên phận với thanh kiếm này. Cha! Trầm Tiểu Vũ nói. Vân Thúc có thể lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo đến đại thành có lẽ có thể rút ra được Long Viêm kiếm. Khó nói. Trầm Lận Phong ngưng trọng đáp. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền đầu trên mặt hiện ra nghiêm túc ít có. Xoát. Hắn đưa tay ra chộp vào chuôi Long Viêm kiếm, nhất thời cảm nhận được sự nóng rực. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức đặc thù tuôn ra từ trong kiếm đánh út về phía thức hải Vân Phi Dương. Một vài hình ảnh không ngừng lấp lóe, sau đó không ngừng gây dựng, sắp xếp lại. Trong hình, hắn nhìn thấy Trầm Hạo cầm Long Viêm kiếm chém giết cùng địch nhân. Vân Phi Dương chấn động. Bởi vì Trầm Hạo cầm Long Viêm kiếm trong tay bạo phát sức mạnh cường hãn thực rất khủng bố. Ông! Lúc sau, Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhìn Long Viêm kiếm trước mặt, ánh mắt phát ra tia nóng rực. Bên trong những hình ảnh kia, Long Viêm kiếm là nhân vật chính tương trợ Trầm Hạo đại sát tứ phương, mà nếu mình có thể trưởng khống thanh kiếm này, chiến lực sẽ tăng vọt. Tiểu tử! Kiếm hồn không nhịn được thúc giục. Nhanh rút kiếm! Hô! Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt chuôi Long Viêm kiếm. Hắn đang tụ lực. Trầm Tiểu Vũ nhìn màn sáng tâm lý động viên. Vân Thúc nhất định sẽ rút ra được. Tiểu Ni Tử hiện tại đặc biệt hy vọng Vân Phi Dương có thể rút Long Viêm kiếm ra. Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên cũng đang nhìn, bọn họ rất chờ mong Vân Huyên để có thể yêu nghiệt đến nổi rút được bội kiếm phụ thân lưu lại ra ngoài. Hờ, a, a, a. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Muốn rút kiếm. Mọi người nhìn không chuyển mắt. Nhưng, để bọn hắn sụp đổ là. Vân Phi Dương sau khi a một tiếng cũng không có rút kiếm. Ngược lại buông tay ra đi quanh Long Viêm kiếm. Tiểu tử, ngươi rảnh quá. Kiếm hồn gấp. Ba. Vân Phi Dương lần nữa nắm chuôi kiếm, lực tay bạo phát, nhưng chỉ nghe bành một tiếng, áo mặt vỡ vụn, lõa lồ bắp thịt tráng kiện. Đừng hỏi sao quần không vỡ. A. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, bắp thịt co vào có thể thấy rõ ràng từng gân xanh. Nhưng thời khắc mấu chốt, tên này đột nhiên lại thả chuôi kiếm, tiếp tục đi quanh. Trầm Minh và Trầm Huy kém chút ngã từ trên cây xuống đất nghĩ thầm, Vân Thúc, ngươi đừng a a nữa, ngươi nhổ lên dùm cách đi. Nói thật, Vân Phi Dương liên tục kêu to, liên tục thu tay rất tra tấn người. Ba, lại chộp vào trên chuôi kiếm. Hờ, a a a. Lại hô một tiếng, lại thu tay lại. Hờ, a, a, a. a, hờ, a. Màn sáng không ngừng truyền đến âm thanh Vân Phi Dương, mà hắn lần lượt thu tay lần lượt đi dạo quanh Long Viêm Kiếm. Dù Trầm Lận Nguyên và Trầm Lận Phong cũng nhìn đến nổi hơi rút khóe miệng, trong lòng suy nghĩ, tên này đến cùng rút kiếm, hay đang đùa mọi người. Tính khí kiếm hồn vốn táo bạo, bị Vân Phi Dương liên tục ha ha nửa ngày, hỏa khí dâng trào quát. Tiểu tử, ngươi không rút kiếm thì mau mau xéo đi, đừng lãng phí. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên một tia tinh mang, chợt chộp vào chuôi Long Viêm Kiếm, dùng hết sức lực bỗng nhiên rút nhanh. Bang! Âm thanh kiếm xuất khỏi vỏ từ cấm trận truyền lại trầm ra thanh thúy vang rồi. Vù vù! Long Viêm Kiếm ra khỏi vỏ, hỏa diễm nóng rực lao nhanh ra như sóng biển phun trào, nhiệt độ của tầng 4 đột nhiên gia tăng. Kiếm hồn hóa thành dạng người bảo trì biểu lộ lời mới vừa nói, trong hai con ngươi thâm thúy lại ngốc trệ. Trầm ra. Bọn người Trầm Tiểu Vũ, Trầm Lận Nguyên cũng trợn mắt hốc mồm, dù sao, Vân Phi Dương rút kiếm quá thình lình, quá đột ngột. Hô! Hỏa diễm bốc lên, nóng rực vô cùng. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng, một tay giơ Long Viêm Kiếm ra khỏi vỏ, mặc cho hỏa diễm bao phủ toàn thân. Một khắc này, hắn rất đẹp trai đến một độ cao mới. Đẹp trai hơn là nắm Long Viêm Kiếm, địa hỏa chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa trong đan điền bị kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Chúng nó rất hưng phấn, rất muốn lao ra dung hợp cùng Long Viêm Kiếm để thỏa thích bạo phát. Vân Phi Dương thỏa mãn thỉnh cầu của chúng, lăng không bay lên. Hai con ngươi phun ra hỏa diễm, đột nhiên huy động Long Viêm Kiếm. Phưu, phưu. Ba loại hỏa diễm bên trong thân thể như hồng thủy sôi trào thuận kinh mạch gào thét mà ra, cuối cùng rót vào Long Viêm Kiếm. Hô. Dung hợp ba loại thuộc tính, hỏa diễm nóng rực lần nữa xuất hiện, như biển như sóng, sau đó hình thành hỏa diễm kiếm khí như tấm lụa. Phưu. Hỏa diễm kiếm khí nổ bắn ra chém tới mặt đất, oanh một tiếng, chém ra một đạo kiếm ngân rất sâu. Xoát! Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, ánh mắt không khỏi hiện ra vẻ chấn kinh. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ vận dụng ba loại hỏa diễm chỉ tùy ý chạm, mà lực lượng đã đạt tới 3000 vạn. Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương chỉ nhẹ nhàng huy kiếm đã có thể tùy tiện chạm giết Thiên Tôn sơ kỳ. Quá lợi hại. Vân Phi Dương cả kinh hô. Hơi bạo phát chút lực lượng thì đã giết Thiên Tôn trung kỳ dễ như trở bàn tay. Long Viêm Kiếm ra khỏi vỏ biểu hiện cường hãn để Vân Phi Dương mừng như điên. Hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía kiếm hồn, cười nói. Ta rút ra, ngươi phải tuân thủ hứa hẹn. Kiếm hồn rất tức giận. Hắn thân là kiếm hồn Long Viêm Kiếm, có thể khống chế thanh kiếm không bị Vân Phi Dương rút ra. Nhưng tiểu gia hỏa này quá vô sỉ, thừa dịp mình nói chuyện đột nhiên rút kiếm. Vân Phi Dương cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên biết có thể rút kiếm ra hay không đều do kiếm hồn quyết định, cho nên mới sẽ một mực ha ha đi tới đi lui để hắn buông lòng cảnh giác. Có thể thấy được, dù cho lão đầu già đời như kiếm hồn trước mặt tên xảo trá như Vân Phi Dương vẫn thất bại. Cam kết gì? Kiếm hồn giả bộ hồ đồ hỏi lại. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Ngươi không phải muốn chơi xấu đó chứ? Ha ha ha! Kiếm hồn cười to. Không sai, ta muốn chơi xấu đấy. Hưu! Đột nhiên, hấp lực to lớn sinh ra. Long Viêm Kiếm trong tay Vân Phi Dương bay ra, một tiếng tra vào vỏ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1174 tử vong thí luyện. Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ thành công rút Long Viêm Kiếm ra trong lúc kiếm hồn buông lỏng cảnh giác. Nhưng xảo trá cũng vô dụng, bởi vì kiếm hồn chơi xấu, không chỉ có không có ý định làm tròn lời hứa, mà còn thu hồi Long Viêm Kiếm. Vân Phi Dương sụp đổ. Ngươi là kiếm hồn của Long Hồn Chiến Đế, ngươi không thể nói không giữ lời. Ha ha. kiếm hồn không cần mặt mũi cười to. Ta nói không giữ lời đó, ngươi có thể thế nào? Vân Phi Dương im lặng. Đối mặt kiếm hồn thực lực cường hãn, lại thích chơi xấu, hắn thật không thể làm gì. Trầm Tiểu Vũ kéo tay phụ thân bực tức nói. Cha kiếm hồn chơi xấu kìa. Trầm Lận Phong còn lắc đầu. Hắn không chơi xấu mới kỳ quái đấy. Từ đó nói có thể nghe ra kiếm hồn chơi xấu là sự việc rất bình thường. Trầm Lận Nguyên còn cười. Vân huyên đệ đã rất không tệ, có thể rút Long Viêm kiếm ra dưới khống chế của kiếm hồn. Có quan hệ điểm này, kiếm hồn cũng rất kinh ngạc, dù sao, dù mình vừa rồi có chút buông lỏng nhưng cũng không phải người bình thường có thể rút ra. Vân Phi Dương có thể làm được bởi vì thời điểm động thủ rút kiếm, vận chuyển nhịch thiên quyết, tâm pháp này lần nữa hiện ra tác dụng. Tiểu tử, thân thể kiếm hồn nhạt dần dung nhập vào Long Viêm kiếm, không nhịn được nói. Ta cũng không hứng thú luận bàn cùng ngươi, ngươi nhanh xông quan đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Cáo từ. Nói rồi đứng dậy rời đi. Kiếm hồn đã chơi xấu, không tuân thủ ước định, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi vào tầng cao hơn lịch luyện, nhanh chóng tăng tu vi. Bất quá. Vừa đi mấy bước, âm thanh kiếm hồn truyền đến. Tiểu tử, ngươi có biết tên của Long Viêm kiếm trước đó? Vân Phi Dương đáp. Không biết. Kiếm hồn nói, kiếm này từng gọi là ma viêm kiếm, có tà ma khí lộng hành quấy rối tâm thần, có thể cắn nuốt tâm trí võ giả trở thành cái xác không hồn chỉ biết giết hại. Tuy được Trầm Hảo thối luyện, tà ma khí đã được loại trừ, nhưng trung quy khó có thể chạm thảo trừ căn, lấy cảnh giới ngươi bây giờ trưởng khống kiếm này kết cục cũng chỉ bị thôn phệ tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Năm đó tại mảnh đất thí luyện, hắn từng bị tà ma khí lồng hành quấy rối, lâm vào qua cảnh tẩu hỏa nhập ma, căn bản không kiêng kỵ. Kiếm hồn nói. Tiểu tử, ta biết trong cơ thể ngươi có ma tính, nhưng trước mặt tà ma khí Long Viêm kiếm, không đáng giá nhắc tới. Vân Phi Dương nhíu mày. Kiếm hồn nói tiếp. Nếu như ngươi vận dụng Long Viêm kiếm, hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Ngươi đã không làm tròn lời hứa, nói nhiều cũng vô dụng. Kiếm hồn nói. Ta nói như vậy chỉ để ngươi hiểu rõ kết cục nếu vận dụng Long Viêm kiếm, nếu như ngươi khăng khăng để cho ta theo ngươi ra ngoài, ngược lại cũng không phải không thể. Vân Phi Dương xoay người, cười nói. Vậy đến đây đi theo ta ra ngoài tung hoành thiên địa. Kiếm hồn nói. Ngươi không sợ mất phương hướng tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương lắc đầu. Nếu như thời điểm sắp đối mặt tử vong, không có khả năng nghịch chuyển, ta tình nguyện lựa chọn mất phương hướng tẩu hỏa nhập ma. Kiếm hồn trầm mặt. Hắn nghe được ý tiểu tử này để Long Viêm kiếm làm áp chủ bài. Vận dụng tại thời khắc nguy cơ sinh tử. Tốt thôi. Kiếm hồn nói. Ngày hôm nay ta tự tiện chủ trương theo tiểu bối ngươi a ngoài tung hoành thiên địa. Vừa dứt lời, xích sắt tàn mát xung quanh bay đến cấp tốc quấn quanh vỏ kiếm. Hưu. Long Viêm kiếm bay tới. Vân Phi Dương đưa tay tiếp được, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tiểu tử. Thanh âm kiếm hồn tiếp tục truyền đến. Nhớ kỹ, ta chỉ theo ngươi, không phải binh khí của ngươi. Không phải thời khắc sống còn, đừng vọng tưởng thao túng Long Viêm kiếm. Vân Phi Dương đáp. Hiểu rõ. Nói rồi tâm niệm khẽ động, muốn thu Long Viêm kiếm vào Phi Dương đại lục, lại bị phản lực. Kiếm hồn nói. Không cần thu kiếm vào không gian giới chỉ. Ta muốn nhìn biển rộng núi cao ngoại giới. Vân Phi Dương bắt lấy xích sắt gánh Long Viêm kiếm sau lưng. Thế này ốt chứ? Có thể. Kiếm hồn rất hài lòng. Vân Phi Dương cười một tiếng. Cất bước hướng đi đến trận pháp thông hướng tầng thứ 5. Sau lưng có một thanh cử kiếm thấu phát hỏa hồng. lại bị xích sắt trói buộc, thật có chút khí thế phi phàm. Cha kiếm hồn đồng ý theo Vân Thúc kia. Trầm Tiểu Vũ vui vẻ hô. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên hoảng hốt, thực không hiểu rõ kiếm hồn luôn luôn vô lại đến cùng muốn như thế nào. Kiếm hồn nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đi ra ngoài xem một chút, dù sao cũng đã ở Cửu Long cấm trận quá lâu rồi, có chút nhàm chán. Mà lúc trước sở dĩ vô lại cũng chỉ khó chịu bị Vân Phi Dương hố. Cửu Long cấm trận tầng thứ 5. Vân Phi Dương cõng Long Viêm kiếm xuất hiện trong trận pháp. Khi hắn đi ra thả mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là cự thạch, trong không khí ngưng tụ thạch thuộc tính nồng đậm. Thạch thuộc tính thật mạnh. Vân Phi Dương vui vẻ. Thạch hệ là chi nhánh của thổ hệ, mình có thể ở chỗ này ngưng luyện hậu thổ và tái thổ. Người đến. Đột nhiên, hoang vu thanh âm truyền đến. Đây là khảo nghiệm tầng thứ 5 của cấm trận Thạch Long thí luyện, chỉ khi phá giải thạch thuộc tính trong vòng 3 ngày mới có thể vượt qua kiểm tra. Thanh âm vừa mới kết thúc. Một cỗ khí lãng mang theo thạch thuộc tính tinh thuần gào thét thổi tới, trong nháy mắt tiếp xúc Vân Phi Dương, bắt đầu cấp tốc ăn mòn da thịt. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình. Hóa đá chi lực. Chỉ một lát bị cường đại thạch long chi lực ảnh hưởng, toàn thân Vân Phi Dương trong nháy mắt hóa đá trở thành pho tượng sinh động như thật. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, nhất thời lo lắng. Tầng thứ 5 thạch long lịch luyện phong ấm võ giả hóa đá, chỉ cần phá vỡ trong vòng 3 ngày thì có thể thông quan. 3 ngày, hắn có thể phá vỡ sao? Trầm Tiểu Vũ nỉ non. Đột nhiên, màn sáng truyền đến âm thanh nổ tung. Đá trên thân Vân Phi Dương vỡ vụn, mà hắn mỉm cười tiếp tục hành tẩu. Nhanh như vậy. Đôi mắt đẹp của Trầm Tiểu Vũ trợn to. Mẹ ta ơi! Vân Thúc quá dọa người, trong vòng vài hơi thở đã phá giải thạch hóa. Trầm Minh và Trầm Huy cũng chấn kinh. Phá mất thạch đá chi lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thạch thuộc tính trong không gian thối luyện hậu thổ cùng tái thổ. 3 ngày sau, hậu thổ và tái thổ từng bước một cường đại, nhưng cảnh giới không có đột phá. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục tiến lên, cũng bước vào trận pháp thông hướng tầng thứ 6. Cửu Long cấm trận tầng thứ 6 là sinh mệnh long lịch luyện, bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức cực kỳ bàng bạc. Tự thân Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính, không sợ bất kỳ khảo nghiệm gì, đi qua 3 ngày thối luyện cảnh giới thuận lợi tăng lên đến Niết Bàn kỳ tầng 9. Xoát! Vân Phi Dương đứng dậy đi đến trận pháp thống hướng tầng 7, khi hắn mới vừa đi vào, đã cảm nhận được mảnh không gian này tràn ngập tử vong khí tức. Người đến. Hoang vu thanh âm truyền đến. Đây là khảo nghiệm cấm trận tầng 7, tử vong chi long thí luyện, chỉ có chống nổi 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Vừa dứt lời. Sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên dữ tợn, bởi vì một cỗ khí tức tử vong xông lên đầu, bên trong tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1175.000 lần thời gian gia tốc. Cửu Long cấm trận tầng 7 thí luyện chính là khảo nghiệm tử vong, võ giả ở bên trong cần trải qua khí tức tử vong khủng bố bao phủ. Xác thực mà nói. Đây là một loại tra tấn linh hồn. Tuy Vân Phi Dương có nghịch thiên quyết, có cường đại linh hồn lực vẫn thừa nhận cảm giác tử vong nồng đậm. A, hắn ôm đầu thống khổ kêu thảm, nghe được phi thường khủng bố. Hô! Âm phong thổi tới rót vào thức hải làm cho sắc mặt Vân Phi Dương càng dữ tợn. Một khắc này, hắn cảm giác mình giống như sắp chết, ba hồn bảy vía không bị khống chế. Có khả năng bay ra ngoài cơ thể. Trầm Tiểu Vũ bên ngoài thấy Vân Phi Dương thống khổ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tâm thương yêu không dứt. Tử vong lịch luyện sẽ từng bước xâm chiếm tâm cảnh một người, tâm cảnh càng mạnh tiếp nhận thống khổ tử vong càng mạnh. Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Trầm Lận Nguyên nói theo. Nhìn Vân Huyên để xem ra, tâm cảnh hắn rất mạnh. A. Vân Phi Dương vẫn đang kêu thảm, linh hồn không chỉ tiếp nhận tra tấn, thân thể cũng truyền đến thống khổ to lớn. Tư duy hắn dần hỗn loạn, thống khổ cúi người, giống như lập tức sẽ ngã xuống. Trầm Tiểu Vũ nắm quyền, khẩn trương nói. Vân Thúc, đừng ngã xuống sẽ thua đó. A. Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào ý chí cường đại lực và tâm cảnh nỗ lực đứng thẳng. Không thể đổ. Tuyệt không thể ngã. Vân Phi Dương nhận lấy tra tấn thống khổ thủy chung kiên trì, không bị thống khổ đánh ngã. Thời gian dần trôi qua. Một canh giờ. Năm canh giờ. Một ngày. Hai ngày. Cho đến ngày thứ ba. Loại tử vong ăn mòn kia ngày càng mãnh liệt, tuy Vân Phi Dương còn đứng nhưng mặt đã vặn vẹo đến cực hạn. Ba ngày, hắn lần lượt tiếp nhận tử vong, cảm nhận được tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nói thật, nếu đổi lại người khác, đừng nói chống đỡ ba ngày, dù chống đỡ một ngày đã ngã xuống từ lâu, bi thảm đào thải. Thời điểm ba ngày ba đêm đến, khí tức tử vong khủng bố bao phủ xung quanh biến mất. Biểu lộ dữ tợn trên mặt Vân Phi Dương mới từ từ thư giãn. Hô! Vân Phi Dương khoác hai tay lên đầu gối, khom người, miệng lớn hô hấp, mà tư duy đang hỗn loạn dần rõ ràng. Cha, Vân Thúc vượt qua rồi. Trầm Tiểu Vũ vui vẻ nhảy dựng lên. Trong ánh mắt Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên hiện ra kính nể, dù sao. Vân Phi Dương tiếp nhận tử vong khí tức mạnh hơn quá nhiều so năm đó khi mình ở cảnh giới như hắn. Trải qua tử vong lịch luyện, cường độ linh hồn Vân Huyên đệ hẳn sẽ đề bạt rất lớn. Trầm Lận Nguyên cất lời. Đúng. Trải qua ba ngày ba đêm lần lượt tử vong, cường độ linh hồn Vân Phi Dương được thăng hoa. Trước đó, cường độ đại khái khoảng ở thiên tôn hậu kỳ, bây giờ đã đột phá đến thiên tôn đại viên mãn. Khái niệm gì? Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương chỉ có niết bàn kỳ, chỉ tính về cường độ linh hồn đã có thể so với trạng thái đỉnh phong của kiếp trước. Chưa bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn đã có cường độ linh hồn thiên tôn đại viên mãn tuyệt đối nghịch thiên, nếu truyền đi khẳng định không có người tin. Hiện tại, ta đã có cường độ linh hồn kiếp trước. Hơi chút thở dốc, ánh mắt Vân Phi Dương phát ra tia kiên định. Bước kế tiếp là để thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Xoát! Đang nói chuyện, hắn cất bước đi tiếp đứng trước Lưu Quang trận pháp thông hướng tầng 8. Ông! Lưu Quang lóe lên, Vân Phi Dương biến mất, chợt xuất hiện tại tầng thứ 8. Người đến! Hoang vu thanh âm cơ giới hóa truyền đến. Chúc mừng ngươi thành công xông qua 7 tầng khảo nghiệm trước, để khen thưởng ngươi có thể ở đây hưởng thụ nghìn lần thời gian gia tốc. Nghìn lần thời gian gia tốc. Vân Phi Dương há to mồm. Trầm Tiểu Vũ cả kinh. Cao như vậy. Tầng thứ 8 Cửu Long cấm trận cũng không cần võ giả tiếp nhận một loại ma luyện nào đó, mà chính là bảo địa tu luyện. Lúc trước Trầm Tiểu Vũ xông qua 7 tầng trước tới đây thu được 200 lần thời gian gia tốc. Nhờ như thế mới có thể trong thời gian ngắn từ hư không cảnh đại viên mãn đột phá đến chí tôn. Bội số thời gian khen thưởng của tầng thứ 8 căn cứ vào biểu hiện của vượt các ai trước để quyết định. Vân Phi Dương nhiều hơn Trầm Tiểu Vũ 800 lần đã chứng minh, hắn biểu hiện phi thường cường hãn khi vượt quan 7 tầng trước. Vân Huyên để thu được nghìn lần thời gian gia tốc, thực sanh quy. Trầm Lận Phong nói. Không sai. Trầm Lận Nguyên đồng ý. Vân Phi Dương biết được mình thu hoạch được nghìn lần thời gian gia tốc, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Nếu tu luyện ở đây một năm, không phải tương đương với tu luyện 1000 năm sao? Có gia tốc khủng bố như thế, đột phá chí tôn quả thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Dựa theo thời gian ngoại giới, ngươi chỉ có thể tu luyện ở đây 1 tháng. Ngoại giới 1 tháng. Nơi này qua 83 năm. Đủ rồi. Vân Phi Dương nói. Thưu. Đột nhiên, không gian xung quanh đột nhiên mơ hồ, như đang mơ, mà cái này đại biểu nghìn lần thời gian đã mở ra. Hô! Thiên địa thuộc tính tinh thuần cuồn cuộn xuất hiện. Bên trong ngưng tụ hỏa hệ, băng hệ, lôi hệ, thạch hệ, kiếm hệ và sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính vô cùng hiếm thấy. Không hề nghi ngờ. Những thứ thuộc tính này đều đến từ 7 tầng cửu long cấm trận trước. Vân Phi Dương đại hỉ. Có nghìn lần thời gian gia tốc lại có nhiều thuộc tính tinh thuần xung quanh, tu luyện mấy chục năm cảnh giới khẳng định tăng mạnh. Xoát. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện cùng hấp thu. Trong nghìn lần thời gian gia tốc, tu luyện một tháng, Vân Huyên đệ hẳn sẽ có đề bạt rất lớn. Trầm Lận Phong cho ý kiến. Trầm Lận Nguyên đồng ý. Đột phá chí tôn cũng không thành vấn đề. Bởi vì Vân Phi Dương cần tu luyện một tháng, hai người trở lại chỗ ở, làm việc mình cần làm. Trầm Tiểu Vũ không đi, một mực nhìn màn sáng, nhìn Vân Phi Dương tu luyện. Thời gian trôi qua. Vân Phi Dương như lão tăng nhập định một mực duy trì tâm thần bình tĩnh, không nhanh không chậm tu luyện. 3 năm sau. Cảnh giới hắn thuận lợi từ Niết Bàn Kỳ tầng 8 đột phá đến Niết Bàn Kỳ tầng 9, khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách một bước. Ngoại giới, mới đi qua không đến một ngày. Đột phá xong, Vân Phi Dương cũng không hoàn hồn mà tiếp tục lĩnh hội. Một lần lĩnh ngộ này chính là 10 năm. Hô! Ngày nào đó, quanh thân Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng hiện ra khí tức đột phá bàng bạc. Cuối cùng thuận lợi bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn. 10 năm, nhanh không? Rất nhanh. Dựa theo Vân Phi Dương tính toán, dù tiến vào Phi Dương Đại Lục, có 50 lần gia tốc cũng không thể trong vòng 10 năm đột phá. Vì cái gì? Bởi vì thứ giá trị nhất bên trong cửu long cấm trận không phải nghìn lần gia tốc, mà chính là áo nghĩa ẩn chứa võ đạo chí cao. Đây cũng là do Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo lưu lại, là một đại võ đạo bảo tàng không cách nào hình dung. Tiếp tục tham ngộ. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện cũng phóng thích linh hồn mình dung nhập giữa thiên địa, đi cảm thụ võ đạo áo nghĩa cấp độ sâu. Sau đó, hắn muốn đột phá chí tôn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1176 đột phá, chí tôn. Ngay tại thời điểm Vân Phi Dương trùng kích chí tôn, trên bầu trời tiểu thần giới đột nhiên hiện ra màn sáng lớn. Đây là cái gì? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lên. Ông! Đột nhiên, màn sáng hơi run rẩy hiện ra một vài hình ảnh, rõ ràng là từng màn giao thủ giữa Vân Phi Dương và cùng cường giả linh vũ giới tại vực ngoại chiến trường. Hưu! Hình ảnh đứng im cấp tốc biến hóa, hiện ra kiến trúc khí thế rộng rãi. Võ giả tiểu thần giới thấy thế, sắc mặt đều đại biến, có người còn cả kinh hô to. Thiên Kiêu Điện! Trời ạ! Tất cả mọi người kinh ngạc ngây người. Thiên Kiêu Điện. Võ đạo cung điện do vạn giới thiên kiêu minh thiết lập, người tiến vào đều là thiên kiêu tư chất nghịch thiên. Bao nhiêu giới, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khát vọng được vạn giới thiên kiêu minh tán thành tiến nhập Thiên Kiêu Điện tắm rùi một chỗ. Tại sao Thiên Kiêu Điện đột nhiên xuất hiện? Võ giả tiểu thần giới nghĩ ngay tới Vân Phi Dương. Mọi người suy nghĩ. Màn sáng truyền đến thanh âm. Xét thấy Vân Phi Dương tiểu thần giới có biểu hiện trác tuyệt tại vực ngoại chiến trường, vạn giới thiên kiêu minh nhận định đặc biệt phong hào thiên kiêu trong vòng 10 năm tiến về Thiên Kiêu Điện. Quả nhiên, mọi người không ngoài ý muốn. Ánh mắt bộc lộ ra một tia hâm mộ. Được vạn giới thiên kiêu minh phong làm thiên kiêu tuyệt đối là sự việc mỗi một võ giả tha thiết mơ ước. Mà cái này không chỉ đại biểu thực lực, càng đại biểu cho thân phận. Quan trọng hơn là võ giả được phong thiên kiêu có tư cách tiến vào Thiên Kiêu Điện, tu luyện vũ khí cao hơn, lĩnh hội võ đạo cao hơn. Đáng giận. Tiểu thần chủ phẫn nộ không thôi. Tên kia được phong thiên kiêu tương đương với việc được vạn giới thiên kiêu minh tán thành, một khi tiến vào thiên kiêu điện, dù không có trăm năm ước hẹn, mình động đến hắn cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Màn sáng xuất hiện khắp các giới thuộc chân vũ thần vực. Bọn họ cùng thời gian nghe được thanh âm Phong Vân Phi Dương thành thiên kiêu, từng người hâm mộ muốn chết. Rất nhiều cường giả không ngoài ý muốn, dù sao, Vân Phi Dương biểu hiện tại vực ngoại chiến trường, hoàn toàn có tư cách thiên kiêu. Có người hâm mộ, cũng có người phẫn nộ, tỉ như giới chủ Linh Vũ giới, hiện tại hai mắt hắn đỏ bừng, giận nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương được vạn giới thiên kiêu minh chú ý, lấy được xưng hào thiên kiêu là dẫm lên thi thể cường giả giới mình. Vân Phi Dương a, trong một giới nào đó tiên khí lượn lờ, một nam tử tóc trắng ngạo nghễ đứng đó, khóe miệng mỉm cười, nói. Giống như rất mạnh. Người này tên Mạc Bắc. Nhìn qua rất trẻ trung, nhưng thực lực đã đạt đến thiên tôn hậu kỳ, một tuổi trẻ tuấn kiệt có tư cách trở thành thiên kiêu. Đáng tiếc, một mực không được vạn giới thiên kiêu minh lưu ý, cho nên thủy chung không được phong hào thiên kiêu. Chỉ có đánh bại thiên kiêu vừa nổi này, ta mới có thể thay thế xưng hào hắn tiến vào thiên kiêu điện. Mạc Bắc cười nhạt một tiếng, thi triển thân pháp xuất hiện trong vũ trụ, bay hướng tiểu thần giới. Võ giả có cách nghĩ này rất nhiều, bọn họ bắt đầu khởi hành tiến về tiểu thần giới. Được phong thiên kiêu, nhìn như vinh dự gia thân nhưng cũng mang đến vô tận phiền phức, dù sao, rất nhiều tuấn kiệt đều dòm ngó danh xưng này. Vân Phi Dương cũng không biết mình đã trở thành thiên kiêu trong mắt thế nhân, giờ phút này hắn vẫn đang tu luyện. Thời gian trôi qua. 1 năm, 2 năm. 5 năm, 10 năm. Kỳ quái, Vân Thúc làm sao còn không có đột phá chí tôn? Trầm Tiểu Vũ có chút gấp gáp. Trầm Lận Phong xuất hiện, nói. Thực lực Vân Thúc con có thể so với thiên tôn trung kỳ, muốn đột phá chí tôn cảnh, khẳng định sẽ khó khăn. Hắn nói đúng. Chân long hạc trong thân thể Vân Phi Dương gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần võ giả cùng cảnh giới, muốn đột phá đại cảnh giới, độ khó cũng gấp mấy chục, mấy trăm lần. Trong loại hoàn cảnh tu luyện siêu cường trong Cửu Long cấm trận tầng thứ 8, người khác có lẽ 2-3 năm đã đột phá, hắn cần phải bỏ ra thời gian nhiều hơn. Vân Phi Dương thủy chung lính ngộ, mà khi ngoại giới qua hơn 20 ngày, hắn rốt cuộc mở mắt, hai đạo tinh mang hiện lên. Hô! Khí tức võ đạo khủng bố quanh thân phun trào tràn ngập không gian. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, trên mặt hiện ra mừng rỡ. Xoát! Xoát! Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên xuất hiện ngoài trận, nhìn về phía màn sáng. Vân huyên để muốn đột phá chí tôn. Hô! Trong không gian gia tốc, khí tức võ đạo nồng đậm như sóng biển sôi trào, quanh thân Vân Phi Dương bao phủ ánh sáng nhàn nhạt. Đây là chí tôn quang mang, chỉ có võ giả chuẩn bị bước vào chí tôn mới có thể xuất hiện. Cũng biểu thị, Vân Phi Dương hiện đã gần vô hạn cảnh giới chí tôn. Xoát! Hắn đứng lên, mở hai tay ra, thần sắc vui sướng. Tới đi, tới đi! Vù vù! Khí tức võ đạo ngưng tụ trong không gian chen chúc đến dung nhập vào đan điền trong cơ thể Vân Phi Dương. Ba. Chân long hạch đột nhiên vỡ vụn, một tinh hạch càng cường hãn hơn, càng thêm sáng chói hiện ra. Bên trong tuy chứa đựng chân long lực, nhưng lại có một cái tên khác chí tôn hạch. Năng lượng hạch tiến hóa, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào kinh mạch. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền, có thể cảm nhận được lực lượng mình tăng cao. Hô! Một cỗ uy áp chí tôn phát ra quanh người hắn phụ trợ khí chất uy vũ. Phụ thân, Vân Thúc có phải đã đột phá chí tôn? Trầm Tiểu Vũ kích động. Đúng! Trầm Lận Phong cười đáp. Trầm Tiểu Vũ cười rất vui vẻ. Trầm Lận Nguyên nói. Vân huyên đệ tử hóa thần cảnh đại viên mãn bước vào chí tôn, dùng 70 năm trong không gian nghìn lần gia tốc. Thời gian dài như vậy chỉ chứng minh độ khó cao hơn võ giả cùng giai quá nhiều. cũng không biết đột phá chí tôn hiện tại Vân Huyên để mạnh bao nhiêu. Hai người rất chờ mong. Đột phá chí tôn kết thúc. Không. Đây chỉ mới bắt đầu. Ông. Vân Phi Dương mới đột phá, quanh thân hiện ra kim sắc lưu quang hình thành văn tuyến. Hiển nhiên, tăng đại cảnh giới, lần nữa phát động giác tỉnh thần cách. Ông. Từng thần cách văn tuyến xuất hiện, số lượng đến 101 đầu. Đột phá đến hóa thần cảnh, Vân Phi Dương giác tỉnh 105 đầu thần cách văn tuyến. Tính cả hiện tại đang thức tỉnh 101 đầu, như vậy thần cách chiến thần đã toàn diện tái tạo. Nhìn từng thần cách đang chậm rãi ngưng tụ ra thần lực, từ từ giác tỉnh, ánh mắt Vân Phi Dương phát ra tia phấn khởi. Ha ha ha! Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hào khí vạn trượng quát. 206 đầu thần cách văn tuyến tái tạo chính là lúc chiến thần Vân Phi Dương ta trở về. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1177 thần cách toàn tố. Trong thân thể Vân Phi Dương có 206 đầu thần cách văn tuyến, một khi toàn diện giác tỉnh, hình thành thần cách hoàn chỉnh sẽ lại trở thành chiến thần. Đến lúc đó, hắn có thể ngưng tụ thần lực chuyển hóa năng lượng hạch thành thần hạch tùy ý tu luyện vũ khí thần giới trong trí nhớ. Hưu, hưu. Từng thần cách được rót vào thần lực, sau một canh giờ, 206 đầu thần cách toàn diện giác tỉnh. Ông, chỗ có thần cách xuất hiện trên da thịt Vân Phi Dương bắt đầu cấp tốc kết hợp hình thành không xương kim sắc. Đây chính là thần cách chiến thần hoàn chỉnh. Phụ thân, sao trên người Vân Thúc có kim quang lấp lóe thế? Trầm Tiểu Vũ nhìn màn sáng không hiểu hỏi. Trầm Lận Phong hơi trầm ngâm, đáp. Nếu như không đoán sai, Vân Huyên để giác tỉnh thần cách. Trầm Lận Nguyên nói. Đã sớm nghe nói, cường giả thần giới có thể ngưng tụ ra một loại cốt cách đặc thù, không nghĩ tới lại có vinh hạnh được thấy. Đúng. Trầm Lận Phong nói. Phụ thân từng nói qua, thần cách thần giới độc nhất vô nhị, không kém gì thể chất hy hữu. Một khi ngưng luyện thành thân thể và lực lượng đều sẽ tăng lớn. Vân Phi Dương đột phá chí tôn, lại đang ngưng tụ thần cách, hai người càng chờ mong hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Hừ! Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Mạnh hơn, có thể mạnh hơn ta sao? Tiểu nha đầu tự tin cực độ với mình, dù sao trong cơ thể nàng có phong tồn cửu long thuộc tính ra ra lưu lại. Vân Phi Dương bị trấn áp vạn năm thân thể và cốt cách vỡ nát, vào hôm nay giác tỉnh thần cách, hóa thành không xương hoàn chỉnh, bắt đầu tiến hành dung hợp. Quá trình này còn thống khổ hơn bọn người cốt la mục hoán cốt. Tê. Cảm giác tê liệt truyền đến toàn thân, mồ hôi Vân Phi Dương chảy ròng, từng khối thịt giống như bị kéo xuống. Nhịn, nhịn. Vân Phi Dương cắn chặt răng, một bên thừa nhận thống khổ, một bên cảm thụ kim sắc thần cách dung hợp. Ba ngày sau, không xương được uẩn dục một lần nữa trở nên mạnh hơn trước kia, mỗi một khối bắp thịt cũng dẻo dai hơn dĩ vãng. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đầy mồ hôi hiện ra mỉm cười. Hiện tại hắn có được cường độ linh hồn đỉnh phong kiếp trước. Chiến thần thần cách cũng triệt để khôi phục. Tiếc nuối duy nhất là cảnh giới võ đạo còn chưa đạt thời kỳ đỉnh phong. Bất quá, không quan trọng. Vân Phi Dương suy đoán đột phá chí tôn chiến thần thần cách giác tỉnh thực lực được đề bạt, chiến thiên tôn hậu kỳ tuyệt đối không vấn đề. Dù không sử dụng thái hư bạch kim chiến giáp cùng cửu tôn tháp cũng có thể ngạnh kháng thiên khiển, có thể so với thiên tôn đại viên mãn lúc trước. Khoảng cách đỉnh phong kiếp trước đã không xa. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trở lại đỉnh phong, không phải điểm cuối. Hắn phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để giết chết giới chủ, đủ để leo lên chân vũ thần vực tranh phong cùng tiên đế. Sau khi thức tỉnh thần cách, Vân Phi Dương cũng không có rời không gian ra túc, mà chăm chú điều dưỡng thích ứng thân thể. Một năm sau, hắn mới từ bên trong đi ra, tính toán thời gian, vừa vặn một tháng. Ông! không gian gia tốc vỡ nát, biến mất, trận pháp thông hướng tầng thứ 9 chầm chầm xuất hiện. Xoát! Vân Phi Dương phóng ra thân thể biến mất trong trận pháp, bị truyền tống đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 Cửu Long cấm trận là một mảng hư vô mờ mịt cùng loại với không gian vũ trụ. Vân Phi Dương từ trong trận pháp đi ra, đưa mắt nhìn, xung quanh đều là ngôi sao, vẫn thạch. Người đến. Đột nhiên thanh âm truyền đến. Chúc mừng ngươi thông qua 8 tầng trước, đi vào tầng sau cùng, vĩnh hằng thí luyện. Vĩnh hằng thí luyện. Vân Phi Dương nao nao. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Người đến, ngươi có biết như thế nào là vĩnh hằng? Vân Phi Dương nói. Vĩnh sinh bất tử chính là vĩnh hằng. Không sai. Thanh âm nói. Bất tử bất diệt chính là vĩnh hằng, nhưng giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể vĩnh hằng bất tử? Vân Phi Dương trầm mặc. Không ai có thể vĩnh hằng bất tử, sớm muộn có một ngày hao hết thọ nguyên vẫn lạc. Người đến, ngươi nguyện ý thể nghiệm vĩnh hằng bất tử một lần không? Thanh âm hò. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. Nguyện ý. Phưu. Vừa dứt lời, thức hải hắn bị lực lượng nào đó bao trùm, thần sắc đột nhiên cứng ngắc. Hô. Một cỗ gió nhẹ thổi tới, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt, phát hiện trong tầm mắt là một bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu phiêu, trời trong gió nhẹ. Hắn muốn đứng lên nhưng không động được, giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm, tâm thần chấn động, bởi vì hắn phát hiện mình không phải người, mà là một khối đá. Nhân loại không cách nào vĩnh hằng, nhưng hòn đá có thể vĩnh hằng. Thanh âm nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Để cho mình biến thành hòn đá để thể nghiệm vĩnh hằng bất tử, quá hố người đi. Vân Phi Dương hóa thành hòn đá, một mực nằm trong thảo nguyên, không thể động, không thể nói chuyện, thậm chí không thể tu luyện, chỉ có thể hóng mưa gió. Ngay từ đầu, hắn có thể chịu đựng, nhưng mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm đi qua, tâm tính bắt đầu sụp đổ. Càng sụp đổ là... Dưới mưa gió ăn mòn, tảng đá bắt đầu vỡ vụn, tầm mắt ha cũng dần dần thu nhỏ. Cho đến sau cùng, hóa thành một hòn đá nhỏ, chỉ có thể nhìn ngọn cỏ trước mắt, lần lượt nảy mầm, lần lượt khô héo. Bất quá! Có một ngày, Vân Phi Dương nghênh đón chuyển cơ, hắn bị một tiểu hài tử đi ngang qua nhặt lên. Tầm mắt được rộng lớn. Vân Phi Dương bị mang đi, đi vào một mảnh hồ nước, tiểu hài tử cầm hắn dùng lực hất lên, hắn bay ra nãy lên theo từng nhịp. Đại gia ngươi! Vân Phi Dương mắng một tiếng, sau đó phù phù rơi vào trong hồ, chìm vào đáy hồ. Hoàn cảnh thay đổi, tại đáy hồ hắn có thể nhìn thấy rất nhiều cá, nhìn thấy rất nhiều cây rong. Nhưng không biết qua bao lâu, thân thể của hắn bị bùn che giấu, trước mắt đen kịt một màu. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí mấy chục vạn cả ước năm. Tuy Vân Phi Dương có tư duy, tuy còn sống, nhưng mà trong bóng đêm thừa nhận tịch mịch cùng cô độc. Hắn ngầm cười khổ nói. Nếu như đây là vĩnh hằng bất diệt, ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Phưu. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn cấp tốc biến hóa, lần nữa trường khống thân thể. Vân Phi Dương từ vĩnh hằng bất diệt đi ra, trải qua mấy trăm vạn năm cô độc tra tấn, lần nữa nhìn chung quanh có thể hoạt động tay chân. Hắn rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Rất nhiều người hướng tới vĩnh hằng bất diệt, nhưng sao có thể cảm nhận được trong vô tận năm tháng phải chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn đã từng nghĩ tới vĩnh hằng bất diệt, nghĩ tới vĩnh viễn còn sống, nhưng làm hòn đá, thể nghiệm mấy trăm vạn năm cô độc, thật khó có thể chịu đựng. Vân Phi Dương lắc đầu, nỉ non. Hóa thành hòn đá, bất tử bất diệt, cũng không phải vĩnh hằng ta muốn. Thanh âm nói. Ngươi muốn vĩnh hằng gì? Vân Phi Dương kiên định đáp. Ta muốn vĩnh hằng là bồi tiếp thân nhân, nữ nhân, huynh đệ, vĩnh viễn sống sót, không cô độc, không tịch mịch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1178-9800 vạn trọng. Vân Phi Dương muốn vĩnh hằng là vĩnh viễn bồi tiếp nữ nhân, người thân. Không có cô độc, không có tịch mịch. Thanh âm nói. Vĩnh hằng ngươi muốn rất khó thực hiện. Ta biết. Vân Phi Dương nói. Cho nên ta một mực nỗ lực, một mực không ngừng siêu việt bản thân. Thanh âm truyền đến. Người trẻ tuổi chúc mừng ngươi, xông qua Cửu Long cấm trận. Bất quá trước lúc kết thúc, ta vẫn muốn nói cho ngươi, muốn đạt được vĩnh hằng cần trả giá đắt. Đại giới này ngươi đã được thể nghiệm giống như hòn đá, mặc dù nắm giữ ý chí bất tử bất diệt, lại chỉ có thể chịu đựng cô độc tịch mịch. Lời nói rất huyền cơ. Vân Phi Dương cách hiểu cách không. Hưu. Đột nhiên cảnh tượng lấp lóe, thân thể của hắn biến mất trong cấm trận, xuất hiện bên ngoài. Trầm Tiểu Vũ đứng đằng xa mỉm cười. Kết thúc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn còn không có xông hết, còn muốn tiếp tục đây. Trầm Lận Phong đi tới, chắp tay nói. Chúc mừng Vân huynh đệ, vượt quan thành công. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói. May mắn, may mắn. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ đi tới, cười nói. Chúc mừng ngươi được phong làm thiên kiêu. Thiên kiêu. Vân Phi Dương mờ mịt. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt. Ngươi chưa từng nghe qua thiên kiêu. Vân Phi Dương ăn ngay nói thật. Chưa từng nghe qua. Trầm Tiểu Vũ nói. Thật là đồ nhà quê. Xông qua Cửu Long cấm trận, Trầm Lận Phong thiết yến mở tiệc chiêu đãi Vân Phi Dương. Mà trên ghế, Trầm Tiểu Vũ giải thích vạn giới thiên kiêu minh cùng sự việc liên quan đến thiên kiêu. A. Hiểu rõ về sau, Vân Phi Dương ứng một tiếng, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt chèn ngang đầu muốn trở thành thiên kiêu, ngươi không kinh ngạc một chút sao? Oa. Vân Phi Dương há hốc mồm, nói. Ta lại là thiên kiêu trời ạ, ta thật kích động muốn ngất đi. Phốc. Trầm Minh cùng Trầm Huy đang dùng cơm nhìn phương thức Vân Phi Dương kinh ngạc trực tiếp phun cơm trong miệng ra ngoài. Trầm Tiểu Vũ phồng miệng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói. Vân Thúc, ngươi muốn bị đánh sao? Vân Phi Dương vội vàng thu hồi biểu lộ kinh ngạc, cả người trở nên chứng chạc đàng hoàng. Trầm Lận Phong nói. Vân huyên để trở thành thiên kiêu, không chỉ có thân phận lóa mắt còn có thể tiến vào thiên kiêu điện. Thiên kiêu điện. Vân Phi Dương hỏi. Là cái gì? Trầm Lận Phong nói. Thiên kiêu điện là cơ cấu học phủ võ đạo bên trong có vũ khí võ học cao cấp. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nhưng lại không muốn động đậy. Hắn thấy đi địa phương này tu hành còn không bằng tự do tự tại du lịch vũ trụ. Trầm Lận Phong như nhìn ra ý nghĩ hắn, nói. Vân huynh đệ, ta cảm thấy như thế nào ngươi cũng phải đi một chuyến đến thiên kiêu điện. Vì sao? Vân Phi Dương nói. Trầm Lận Phong nói. Thiên kiêu liên minh do vạn giới thiên kiêu minh sáng tạo, mà địa vị vạn giới thiên kiêu minh trong vạn giới rất cao. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nghe hiểu ý tứ Trầm Lận Phong, hắn để cho mình đi thiên kiêu điện là để cho mình thêm một hậu trường vạn giới thiên kiêu minh. Cơm nước no nê, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đi giữa rừng trúc u nhã. Bọn người Trầm Lận Phong chủ động biến mất cho bọn họ cơ hội đơn độc ở chung. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói. Ngươi đột phá chí tôn, khí chất sao cũng biến thành rất quái lạ rồi. Thần cách tái tạo trong lúc giơ tay nhấc chân, Vân Phi Dương đều có một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này không giống với chí tôn, mà là một loại khí thế càng thêm cường đại. Trầm Tiểu Vũ luôn cảm thấy trên người hắn tán phát khí tức rất tương tự phụ thân đại bá. Vân Phi Dương cười. Bởi vì hiện tại ta là thần giới chiến thần. Cắt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Đúng rồi. nàng nói. Ngươi bây giờ đột phá chí tôn, nên thử lực lượng một chút không? Có thể. Vân Phi Dương cười nói. Đi, đi. Giữa rừng trúc trầm ra có một mảnh đất trống, khu vực trung ương đứng một cự thạch dùng để chắc thí lực lượng. Không giống với chắc thí thạch trên chiến thuyền, khi Vân Phi Dương đi tới, có thể cảm nhận được cự thạch phát ra khí tức trầm trọng. Tảng đá kia có niên đại rất lâu. Hắn nỉ non. Đúng. Trầm Tiểu Vũ đáp. Tảng đá kia là gia gia của ta bỏ vào sau khi mở ra không gian, đã 100.000 năm rồi. Vân Phi Dương chấn động. Hắn chấn kinh là gia gia Trầm Tiểu Vũ 10.000 năm trước đã có thể mở không gian. Chư thần thần giới có thể mở mang không gian tỉ như sáng tạo mảnh đất thí luyện, nhưng tầng thứ bọn hắn khai mở lại phải lấy đại lục làm cơ sở. Xác thực mà nói, không phải khai mở mà là tiến hành mở rộng cùng cải biến thuộc tính không gian bên trong đại lục bản nguyên. Căn bản không có cách nào so sánh với Trầm gia mở ra không gian có hệ thống, có bản nguyên cả. Một ngày kia, ta cũng muốn như chiến đế tiền bối, mở ra không gian thuộc về mình. Vân Phi Dương nói thầm. Đừng đỡ người, nhanh chắc thí đi. Trầm Tiểu Vũ thúc giục. Hô! Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, tay phải nắm chặt, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt dung nhập kinh mạch. Khi hắn chuẩn bị chắc thí, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên nơi xa cũng nhìn qua. Bọn họ rất muốn biết Vân Huyên để xông qua Cửu Long cấm trận có thể đánh ra lực lượng mạnh cỡ nào. Được mọi người chú mục, Vân Phi Dương giơ nắm tay phải có lực lượng cuồng bạo ra chỉ đánh về phía chắc thí thạch. Bành! Tiếng vang truyền đến chắc thí thạch hơi run rẩy, chợt hiện ra con số 9.800 vạn trọng. Trời ạ, mạnh như vậy. Trầm Minh cùng Trầm Huy trừng to mắt, Trầm Tiểu Vũ hiện ra vẻ chấn kinh. Cả Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên cũng bị số này rung động. Đột phá đến Niết Bàn Kỳ tầng 5, nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể, Vân Phi Dương từng khảo nghiệm qua một lần. Lúc đó đánh ra lực lượng đạt 685 vạn trọng, vậy mà lúc này đề bạt cường độ cao gấp 14 lần. Ít như vậy. Vân Phi Dương không hài lòng. Hắn cho rằng từ Niết Bàn Kỳ tầng 5 đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn lại bước vào chí tôn, thậm chí trọng tố thần cách đề bạt cũng phải hơn 20 lần mới đúng. Cái này còn ít. Trầm Tiểu Vũ bị đả kích, phải biết. Hiện tại nàng cũng là chí tôn sơ kỳ, nhưng đánh ra lực lượng chỉ có 2.300 vạn trọng. Chập chập. Trầm Lận Nguyên nói. Dựa theo thực lực Vân Huyên để bây giờ giải quyết thiên tôn hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Thực lực thiên tôn sơ kỳ bình thường tại 1.000 vạn trọng, thực lực thiên tôn trung kỳ tại 3.000 vạn trọng, thiên tôn hậu kỳ khoảng chừng 8.000 vạn. Đương nhiên. Đây chỉ là tham khảo, không thể đại biểu cái gì, dù sao cường giả đạt đến thiên tôn, khẳng định có vũ khí, chí bảo của riêng mình. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1179 tính khí ta cũng không dễ chịu. Đột phá chí tôn, lực lượng Vân Phi Dương đạt tới 9.800 vạn trọng. Nhưng, lực lượng đề bạt chỉ là phụ, chân chính được lợi vẫn là thân thể, bởi vì tái tạo thần cách trình độ phòng ngự thân thể hắn đã đạt đến tầng thứ thần thể. Nếu cực quang tiên đế muốn trừng trị hắn, thiên khiển thiên tôn đại viên mãn hiển nhiên không được. Đương nhiên, hơn 9.000 vạn trọng chân long lực chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, rất khó tưởng tượng. Khi hắn thi triển chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, đệ nhị biến, sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh cỡ nào? Tại vực ngoại chiến trường, giết thổ chí tôn ngũ hành dung hợp, Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến, vận dụng phiên thiên thủ. Đột phá Niết Bàn Kỳ tầng 5, nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể, giết thiên tôn để ngũ truy mệnh và Âu Dương Thương cũng bạo phát các loại áp chủ bài. Chiến thiên tôn trung kỳ Hàn Nhạc Thiên phải dùng các loại áp chủ bài cũng dựa vào phiên thiên thủ cùng cửu tôn tháp, may mắn giết chết. Điều này đại biểu cái gì? đại biểu không có chiến ký và chí bảo gia trì, Vân Phi Dương muốn giao thủ cùng Thiên Tôn sơ kỳ rất khó khăn. Bây giờ, không cần bất kỳ vũ khí, chí bảo nào, chỉ bảo phát thân thể đơn thuần đã có thể giải quyết Thiên Tôn hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Còn không mạnh, còn không hài lòng. Tại cấp độ chí tôn sơ kỳ này đã rất mạnh, rất không tệ. Huống hồ, mỗi cảnh giới Thiên Tôn đề bạt dù nhỏ nhưng thực lực cũng tăng vọt. Cấp độ đại viên mãn này, bọn họ bảo phát chân long lực khẳng định viễn siêu đơn vị ngàn vạn, đã vô pháp dùng con số để hình dung, đến lúc đó, so về lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, nếu đánh nhau với cường giả Thiên Tôn đại viên mãn, thiên địa tất nhiên vỡ nát, vạn vật tịch diệt. Vân Phi Dương thời kỳ đỉnh phong, lúc bị trấn áp, đánh với chư thần một trận cũng là cấp bậc Thiên Tôn đại viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc đó không gian bích lũy thần giới ổn định cường hãn hơn tiểu thần giới xa, nhưng vẫn bị đánh thất linh bát toái, ngàn năm trôi qua mới tự hành tu sửa. Dù khôi phục chiến thần thần cách, nhưng khoảng cách đỉnh phong còn có chút xa. Vân Phi Dương nỉ non. Bất quá, nghĩ lại. Hiện tại mình mới chí tôn sơ kỳ đã có cường độ linh hồn Thiên Tôn đại viên mãn, bảo phát hơn 9.000 vạn cũng không nên chấp niệm chỉ đề thăng gấp 14 lần nữa. Chắc thí lực lượng xong, Vân Phi Dương ở trầm ra vài ngày rồi quyết định lên đường trở về tiểu thần giới. Vân huyên đệ, không ở thêm mấy ngày nữa à? Lúc trầm lận phong tiến đưa, vẫn có ý giữ lại. Vân Phi Dương chắp tay nói. Ta còn chuyện phải xử lý, chờ làm xong, nhất định sẽ lại tới bái phòng. Cũng tốt. Trầm Lận Phong không giữ lại. Lúc Vân Phi Dương sắp bước vào trận pháp thông hướng ngoại giới, Trầm Tiểu Vũ đuổi tới cười nói. Cha, ta cùng Vân Thúc đi ra ngoài chơi. Trầm Lận Phong biết tâm tư nữ nhi đều đặt trên thân Vân Phi Dương, nên không có ngăn cản. Ông! Lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ xuất hiện tại tiểu thần giới. Đi, chúng ta về cuồng nhân tốc. Vân Phi Dương gọi ra Tử Ngọc Tiên Hồ, mang theo Trầm Tiểu Vũ bay đi. Trên đường đi, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được, mình lý giải thiên địa pháp tắc mảnh không gian này càng thêm sâu. Mà loại cảm giác này chỉ có tại vạn năm trước mới cảm nhận được. Hiện tại ta nắm giữ thần cách hoàn chỉnh, bước kế tiếp chính là mau chóng tìm kiếm tàn hồn chư thần. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trước kia hắn muốn tìm thần hồn tản mát trong vạn giới sẽ rất phiền phức, bây giờ đột phá đến chí tôn thì dễ hơn. Chí ít xuyên qua trong vũ trụ tốc độ sẽ nhanh hơn, tiết kiệm không ít thời gian. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ rơi vào thành trì cuồng nhân tốc. Nhưng còn không tiến vào lại khẽ nhíu mày. Hắn ngửi được mùi máu tươi. Mùi vị đó bay ra từ nội thành. Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm thấy võ giả nội thành bị thương ngã xuống đất. Bọn họ thống khổ kêu thảm, có rất nhiều người bị chồng lên nhau. Phía trên đống người, một nam tử tóc trắng ngồi đó, hai tay hợp lại cùng nhau, nâng cằm lên, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Rất phong phạm, rất trang bức. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, con ngươi phát ra tia lạnh lùng đi vào. Hả? Mạc Bắc ngồi trên đống người, phát giác có người đi tới, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt ý cười càng đậm. Vân Phi Dương. Hắn cười nói. Ngươi rốt cuộc tới. Đinh Nhiễu ngã trên mặt đất, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện thống khổ yếu ớt nói. Vân Phi Dương. Tên này rất mạnh, không phải dạng lương thiện. Vân Phi Dương không để ý hắn, mà nhìn về phía nam tử tóc trắng, nói. Ngươi biết ta. Vực ngoại chiến trường, chém giết vô số chí tôn cùng thiên tôn, được vạn giới thiên kiêu minh được phong thiên kiêu, ai không biết, ai không hiểu. Mạc Bắc nói. Vân Phi Dương nói. Nói như vậy ngươi cố ý tìm ta cũng thuận tiện đả thương bọn họ. Mạc Bắc nói. đám người kia ngăn cản ta, còn gạt ta nói ngươi không ở chỗ này, tính khí ta không tốt, cho nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tính khí không tốt sao? Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, tiếp theo chỉ về phủ để cuồng tông bị hư hao nói. Đây cũng do ngươi phá hư. Mạc Bắc buông buông tay, nói. Ẩu đả mà, khó tránh khỏi tác động đến. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nói. Ngươi tìm ta chuyện gì? Xoát. Mạc Bắc từ đống người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nói. Đánh với ngươi một trận. Trầm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Vân Thúc, căn cứ quy định vạn giới thiên kiêu minh, người đánh bại thiên kiêu có thể thay vào đó. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn cười nói. Xem ra ngươi đến vì danh xưng thiên kiêu này. Mạc Bắc nói. Mạc Bắc ta quật khởi tại Đại Mạc giới tu hành ngàn năm chiến thắng vô số thiên tôn. Lẽ ra được phong thiên kiêu. Không biết sao Thủy Chung không được vạn giới thiên kiêu minh chú ý, mà ngươi chỉ giết mấy thiên tôn tại vực ngoại chiến trường đã có thể được phong thiên kiêu. Vài câu sau cùng có cảm xúc, có phẫn nộ. Vân Phi Dương còn cười nói. Ý là ta không có tư cách làm thiên kiêu. Không sai. Mạc Bắc đè ép tâm tình, nói. Giữa chúng ta, xứng với xưng hào thiên kiêu là ta, mà không phải ngươi. Xoát. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một tay thăm dò qua. Hô. Khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, khiến cho sắc mặt Mạc Bắc đại biến. Hắn muốn tránh đại thủ, nhưng chỉ vừa lên tâm niệm cổ đã trực tiếp bị chế trụ. Bọn người đinh nhiễu nằm trên mặt đất, thấy Vân Phi Dương trói buộc nam tử cuồng ngạo phách lối dễ như trở bàn tay, nhao nhao trừng to mắt. Vân Phi Dương một tay chụp lấy Mạc Bắc, khí tức cường đại áp chế, khiến cho không thể hắn động đậy mảy may. Ngươi! Mạc Bắc hãi nhiên. Chính mình là thiên tôn hậu kỳ thân kinh bách chiến, có thể so với thiên kiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, vậy mà trước mặt hắn, không chịu được một kích như thế. Ta người này! Vân Phi Dương giơ tay lên, bỗng nhiên vung qua, nói. Tính khí ta cũng không tốt. Ba. Âm thanh đánh mặt vang rồi truyền khắp cuồng nhân cốc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1180 mau ra đây đánh với ta một trận. Mạc Bắc tự tin cho rằng mình có tư cách xưng thiên kiêu mà Vân Phi Dương không xứng. Sở dĩ như vậy cho rằng bởi vì hắn không chỉ giết qua rất nhiều thiên tôn còn giết qua thiên tôn hậu kỳ cùng cảnh giới. Mà Vân Phi Dương mới giết hai thiên tôn sơ kỳ, một thiên tôn trung kỳ thì có tư cách gì cùng mình so. Mang theo phần khó chịu cùng oán niệm này, hắn từ Đại Mạc giới chạy tới cũng thăm dò được Vân Phi Dương ở cuồng nhân tốc. Nhưng, xứng hay không, không phải ngoài miệng nói được. Vẫn phải dựa vào thực lực. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khí tức cường đại áp chế, chế trụ cổ hắn dễ như trở bàn tay đã đủ để chứng minh. Người nào càng hợp hơn? Ba. Vân Phi Dương hung hăng đánh tiểu tử này một bàn tay, nói. Dám mang người cuồng tông ra chút giận, ngươi ăn tim gấu gan báo à? Ba. Ba. Ba. Liên tiếp ba cái tát quất vào trên mặt Mạc Bắc, khuôn mặt tự ngạo, khí tức cuồng ngạo bị đánh tan thành mây khói. Bọn người đinh nhiễu nằm trên mặt đất, tuy khiếp sợ nhưng càng vui vẻ, dù sao, nhìn Vân Phi Dương khi dễ tên đó, rất thoải mái, rất hả giận. Mạc Bắc bị đánh mấy cái tát triệt để ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị hắn đánh. Hắn không phải thiên tôn trung kỳ cũng tuyệt không phải thiên tôn hậu kỳ, khẳng định là thiên tôn đại viên mãn. Trầm Tiểu Vũ cũng há to mồm, nghĩ thầm. Vân Thúc thật mạnh, lại có thể tùy tiện nhục nhã thiên tôn hậu kỳ. Xoát! Vân Phi Dương bắt Mạc Bắc tới, lạnh lùng nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết, người nào có tư cách làm thiên kiêu. Mạc Bắc bị đánh mặt mũi bầm dập, không nói một lời, trong hai con ngươi chỉ bộc lộ ra vô tận hận ý. Thiên kiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đều có tính khí, có tự tôn, bị đánh như vậy khẳng định nuốt không được cục tức này. Nhìn cái gì? Vân Phi Dương giơ tay lên, lại đánh một bàn tay, chợt ném hắn đến trước phế tích phủ để cuồng tung, lạnh lùng nói. Sửa chữa cho ta. Đáng giận. Mạc Bắc ổn định thân thể trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên thi triển một loại vũ khí bỏ chạy nào đó. Ngoài vạn dặm, không gian vặn vẹo, Mạc Bắc bị nhục nhã bay ra ngoài, hắn che mặt giận không nhịn nổi nói. Vân Phi Dương, nhục nhã hôm nay, ngày khác ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì chẳng biết lúc nào, gia hỏa kia đã xuất hiện trước mặt mình. Làm sao có thể? Chính mình thi triển không gian thuật bỏ chạy, không có bất kỳ khí tức gì, hắn phát hiện như thế nào, lại đuổi theo như thế nào? Tên này không biết. Linh hồn đạt tới tầng thứ thiên tôn đại viên mãn tại loại vị diện tiểu thần giới này, Vân Phi Dương thi triển nguyên niệm có thể bao phủ vạn lý, chỉ cần có bất kỳ rung động không gian nào cũng có thể phát giác. Mạc Bắc chạy nhanh như vậy, bỏ chạy thuật của tên này đúng là hàng tốt. Nhưng Mạc Bắc thiên tôn hậu kỳ trước mặt Vân Phi Dương đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể bị hí lồng trong bàn tay. Điều này thật bi kịch. Xoát! Vân Phi Dương vung tay lên tóm Mạc Bắc thi triển thân pháp, xuất hiện phế tích cuồng tung, ném hắn qua. Phù phù! Mạc Bắc ngã trên mặt đất trong lòng nổi giận, dù sao thân là thiên tôn hậu kỳ, bị sách như vậy, bị té tới té lui thực quá đả kích tự tôn. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nếu như ngươi còn muốn sống, nhanh xây dựng lại số kiến trúc bị phá hư. Tôn nghiêm đối với một thiên tôn phi thường trọng yếu, nhưng trước mặt mạng sống thì không đáng một đồng, cho nên ý thức được Vân Phi Dương kinh khủng, Mạc Bắc lựa chọn xây dựng. Bất quá! Kỹ thuật thật không ra thế nào, một ngày vẫn không thể tu sửa 1/10 số kiến trúc vỡ vụn. Bọn người đinh nhiễu thương thế tốt lên, nhìn một thiên tôn hậu kỳ đứng trước phủ để cuồng tông lao động, khóe miệng đột nhiên run rẩy. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương mới dám để cường giả cỡ này đi làm công tác thấp tiện như vậy. Bọn người cuồng ngạo thiên được Vân Phi Dương gọi ra, khi biết được một thiên tôn hậu kỳ đang xây dựng phủ đệ nhất thời có chút mê muội. Quá cường hãn. Quá không dám tưởng tượng. Nhưng cái danh xưng thiên kiêu này không chỉ một người Mạc Bắc thèm muốn. Không phải sao, 3 ngày sau từng võ giả đến từ giới khác xuất hiện tại cuồng nhân tốc. Số lượng trọn vẹn 8 người. Những người này đều có một điểm giống nhau, ánh mắt và quanh thân bộc lộ ra tự tin tuyệt đối. Thực lực bọn hắn đều là thiên tôn hậu kỳ, rơi vào trong thành tuy tận lực áp chế nhưng vẫn để bọn người đinh nhiễu run sợ. Khẳng định lại tìm Vân Phi Dương. Thu được danh xưng thiên kiêu cũng không phải chuyện gì tốt. Mọi người nghị luận, mặt mang mỉm cười, bọn họ đã nhận định đám người kia đã dám đến chính là tới cửa tìm tai vạ. Vân Phi Dương, một võ giả đen thui đứng trong thành, giận dữ hét: mau ra đây, đánh với ta một trận. Thanh âm mang theo uy áp thiên tôn, mấy gian phòng khoảng cách gần đây, trong nháy mắt đổ sụp. Mạc Bắc vừa mới xây xong một nửa, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mạc Bắc ôm đầu kêu to. Hả? Võ giả da đen nhìn sang kinh ngạc nói. Là Mạc Bắc đại mạc giới, tại sao hắn lại ở chỗ này? Thiên tài có danh tiếng phần lớn đều có phạm vi cố định, cho nên, nghe nói qua lẫn nhau hoặc gặp qua. Tên này cầm gạch chẳng lẽ đang xây tường? Mấy tuổi trẻ tuấn kiệt nhất thời cười rộ lên. Võ giả mặt đen trêu vẹo nói. Để nhất thiên tài đại mạc giới, đường đường thiên tôn hậu kỳ vậy mà làm loại chuyện này quá mất mặt. Khôi huynh, ta xem ra, Mạc lão để muốn thể nghiệm sinh hoạt người hạ đẳng. Ha ha! Nam tử Khôi Vương cười to nói. Như vậy, ngược lại đặc biệt nha. Người khác cũng cười rộ lên. Đáng giận. Đối mặt mọi người chế xếu, Mạc Bắc Hận tìm không được một lỗ để chui, nhưng vẫn nhìn xuống, lạnh lùng nói. Khôi Vương, ngươi giống to tiếng này chấn vỡ nhiều phòng ốt như vậy, chờ xui xẻo đi. Không may. Khôi Vương xem thường. Xoát. Nội viện cuồng tung, Vân Phi Dương bay ra, hắn đứng giữa không trung, nhìn về phía kiến trúc đổ sụt, ánh mắt âm sâm nói. Mới vừa rồi người nào gọi bậy? Mạc Bắc xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ Khôi Vương, nói. Là tên này. Ánh mắt Vân Phi Dương khóa chặt tại trên thân Khôi Vương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, không muốn chết, nhanh cút qua sửa chữa cho ta. Hắc! Khôi Vương nhìn về phía mọi người, cười nói. Cái thiên kiêu mới lên cấp này, rất phách lối. Người khác cũng cười. Những tuổi trẻ tuấn kiệt tự so thiên kiêu này đều thấy Vân Phi Dương biểu hiện tại vực ngoại chiến trường, nhưng căn bản không có để trong lòng. Chỉ giết một thiên tôn trung kỳ còn phải vận dụng thiên giai vũ khí cùng thiên giai trí bảo. Cũng không biết đám đồ cổ vạn giới thiên kiêu minh kia tại sao lại phong hắn làm thiên kiêu mà chúng ta thiên kiêu như vậy lại không phong. Khôi Vương thu hồi nụ cười, ánh mắt thấu phát lạnh lùng, nói. Tiểu tử, bớt nói nhảm, nhanh đánh với ta một trận, nếu không bản tôn san bằng tỏa thành này thành bình. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt hắn, một tay chộp tới, lạnh lùng nói. Yếu như gà mà dám ho.